Chương 1702, mang bọn ta đi tìm bảo. 4. Vân Vân sư tỷ thế mà ở cùng Tam Đầu Xà nói chuyện ta không có nghe lầm chứ? Mọi người đã không biết làm sao hình dung, trong lòng chấn kinh rồi. Mặc dù đã sớm biết Vân sư tỷ không gì làm không được, nhưng là thật mỗi một lần đều lại một lại đột phá bọn họ tầm mắt. Từ xưa đến nay, có một cái thần bí lại mạnh mẽ nghề nghiệp, chính là tuần thú sư. Hắn có thể đủ khế ước ma thú, sau đó tiến hành tinh thần thuần hóa. Mà, cũng chỉ có bọn họ, mới dám cùng ma thú tiếp xúc thân mật. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể tại tinh thần bên trong khống chế ma thú. Chỉ bất quá, đó cũng chỉ là khống chế cùng thuần hóa. Nhưng là, tại thanh tỉnh còn có hiện thực bên trong, là không có người, có thể cùng ma thú tiến hành câu thông. Bởi vì bọn chúng tàn bạo, thực lực cường đại, đồng thời đối với nhân loại có trước đó chưa từng có thống hận. Cơ bản giữa hai bên va chạm nhau, tuyệt đối là không chết không thôi. Cho nên, nhân loại sợ hãi ma thú, mà ma thú ngôn ngữ nhân loại QNZ nghe không hiểu. Đương nhiên, có thể mở miệng nói tiếng người ma thú đã biến mất ở hồng hoang ngay giữa, so như thượng cổ thần thú. Cho tới khi sơ chú thiết thành xuất hiện thần thú là thần kỳ dường nào cùng chấn kinh, nhưng là, ngay cả tuần thú sư cũng làm không được cùng ma thú nói chuyện sự tình, mà Vân sư tỷ lại có thể đám người rung động không thôi. Lúc này Vân sư tỷ trong lòng bọn họ đã lên đến siêu việt thần cảnh giới. Trước kia là không gì làm không được, bây giờ là lần nữa vượt quá tưởng tượng không gì làm không được. Cái kia cứ nói đi một lần cuối cùng. Vân Lam thanh âm tiếp tục nhàn nhạt truyền đến. Mà lúc này Khúc Nhan đám người đã kích động không còn hình dáng, Tam Đầu Xà thân thể run lên. Sau đó nhân tiện nói, vâng vâng tại ta hang động, bất quá, nơi đó cũng không có cái gì bảo bối, chỉ là rất thuận tiện tu luyện mà thôi. Linh lực so bên ngoài nồng đậm gấp 10 lần, ta QNZ không có tìm được nguyên nhân gì. Nghe được Tam Đầu Xà lời nói, Vân Lam đã bị thuận tiện tu luyện 4 cái hấp dẫn lực chú ý, lần nữa xác nhận qua Tam Đầu Xà không phải là đang nói dối về sau. Nàng mới mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh nói, dẫn đường thế là, Tam Đầu Xà mắt nhìn Vân Lam thu hồi trong tay nàng cái kia vũ khí kinh khủng về sau mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp, cùng đi theo ta, sau đó liền toàn bộ thân rắn gian nan chuyển đi. Thân thể khổng lồ vê tờ thương chô nở dê cờ hờ tờ, được không đáng thương hơn nữa, còn kéo lấy hai cái như vậy to vô cùng vướng víu đầu rắn, chậm rãi ngọ ngậy. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam mới chậm rãi từ không trung rơi xuống. Đối với Vân Lam có thể hư không mà đứng, đám người đều không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Vân sư tỷ liền phục hoạt thuật, thú ngữ đê ú biết, hư không mà đứng lâu như vậy tính là gì. Thế là, đám người toàn bộ kích động đi qua, sau đó cảnh giác nhìn một chút thân rắn nói, Vân sư tỷ, cứ như vậy thả nó đi sao? Đúng à, nó nói chuyện, ta không nhất định có thể tin. Vạn nhất, là muốn đem chúng ta đưa đến địa phương nào lại trả thù đâu ma thú, so trong lòng bọn họ là khủng bố không biết. Bởi vì trên cái thế giới này, có thể khế ước ma thú cũng không có nhiều người, cho nên, bọn họ cảm thấy ma thú thực là nguy hiểm. Dù cho, lúc này Tam Đầu Xà đã bị thương thành dạng này, bọn họ QNZ không dám xem thường. Mà Vân Lam cũng không giải thích quá nhiều, liền để Khúc Nhan bọn họ dưỡng thành loại này lòng cảnh giác QNZ rất tốt. Thế là nhân tiện nói, không có việc gì, ta sẽ một mực nhìn lấy nó. Sẽ không để cho nó có động tác khác. Bởi vì, vừa rồi đám người QNZ nghe rõ Vân Lam lời nói. Đối với nàng muốn cho Tam Đầu Xà đưa bảo bối gì sự tình cũng là rõ ràng. Cho nên, lúc này một bên Khúc Nhan liền thận trọng nói, Vân sư tỷ, vậy nó bây giờ là mang bọn ta đi tìm bảo sao? Chương 1703, quả nhiên là một nơi tốt, Nam. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền chỉ là thản nhiên nói, theo sau thế là, đám người liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo như vậy to Tam Đầu Xà sau lưng, bởi vì bị thương, Tam Đầu Xà đi không nhanh. Cho nên, đằng sau Vân Lam bây giờ nhìn không nổi nữa cho nó mở chữa trị chi quang, Tam Đầu Xà thân rắn hơn mấy cái đại lỗ thủng lập tức tốt rồi. Cảm nhận được bản thân toàn thân nhẹ nhõm, Tam Đầu Xà lập tức cảm kích quay đầu nhìn xem cái này Vân Lam, tê tê thú loại như thế nào đi nữa cũng không có nhân loại giảo hoạt, liền coi như chúng nó có hung tàn, có thế là đối với ngươi trợ giúp qua nó. Nó sẽ đặc biệt cảm ơn. Dù cho, thương thế kia vốn là Vân Lam tạo thành, Tam Đầu Xà trong lòng cũng cảm động không thôi. Cho dù là mở linh trí, bọn chúng cũng không nhiều như vậy quanh co khúc hiểu ý nghĩ lúc này. Đối với Vân Lam giết nó hai cái đầu sự tình, cũng không như vậy ghi hận. Nó muốn mang bọn ta đi nơi nào? Điệp Ngữ không khỏi nhỏ giọng hiếu kỳ nói. Đối với cái này đầu tam đầu xà, nàng vẫn không thể yên tâm. Lúc này, Phù Vân phái đám người ngồi trên lưng ngựa, sau đó ung dung đi theo tam đầu xà đằng sau. Nếu là nửa canh giờ trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tự mình tiến tới xà đầu lĩnh, thế mà lại là như bây giờ kết quả lúc này, an toàn không việc gì đi theo tam đầu xà sau lưng, sau đó cùng nó đi tìm bảo dạng này hài hòa hình ảnh, thực sự quá đẹp, đời này không dám tưởng tượng sự tình, bây giờ, lại là dễ như trở bàn tay liền đã xảy ra. Đương nhiên, bọn họ không biết, đợi lát nữa còn có cảng. Hủy tam quan. Đi thì biết, phía trước Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói. Khu vực biên giới cùng giải đất trung tâm cũng là có một chút khoảng cách, đám người thẳng tắp đi thôi một canh giờ rưỡi mới đi đến tam đầu xà hang ổ chính là chỗ này. Ba đầu quay đầu lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lam nói. Những người khác nghe không hiểu tam đầu xà lời nói, chỉ có Vân Lam một người nghe hiểu. Cho nên, nàng liền nhìn xem chúng nhân nói, đến, nơi này là tam đầu xà xào huyệt, tối nay, chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm. Đám người nghe đạo, thiếu chút nữa thì muốn từ trên ngựa lăn xuống cái gì đêm nay tại tam đầu xà xào huyệt qua đêm. Lúc này, mọi người thấy phía trước cách đó không xa, như vậy lớn động khẩu, nguyên một đám nuốt nước miếng một cái. Buổi tối đầu tiên, liền muốn như thế kình bạo trực tiếp cùng tam đầu xà ngủ, nói xong bọn họ là đến đánh tam đầu xà được không, nhưng là, trực tiếp ngủ đến cùng một chỗ đi thật tốt sao, như vậy hài hòa ở chung thiết lập, thực sự có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là bọn họ, còn phi thường cảnh giác cùng sợ hãi đầu rắn này tình huống dưới. Vân sư tỷ, nói thực sự là thật sao? Chúng ta trước vào xem Vân Lam có thế không để ý tới tâm tình mọi người, mà là tung người xuống ngựa, sau đó tại dẫn đầu chậm rãi hướng sơn động đi. Bởi vì, nàng biết rõ không bao lâu, đám này thằng danh con liền sẽ yêu chết cái này xào huyệt, đuổi đều đuổi không đi. Chẳng qua là đi ở cái địa phương này, nàng liền có thể cảm nhận được tới này trong động liên tục không ngừng hùng hậu tiên linh lực, lập tức, Vân Lam lỗ chân lông liền tự nhiên mở ra đồng dạng. Hấp thu cái này trong không khí tinh khiết tiên linh lực. Dễ chịu nàng kìm lòng không được mở ra tay, sau đó hai mắt nhắm lại lẩm bẩm một tiếng. Hiểu, đi ở bên cạnh nàng lịch thiện tức cũng là hẹp dài con ngươi sáng lên, hắn giống như Vân Lam, đối với tiên linh lực đặc biệt là thân cận cùng mẫn cảm. Lại thêm hắn thiên linh căn. Vừa rồi tại trên lưng ngựa cũng cảm giác được động này bên trong bất phàm. Quả nhiên là một nơi tốt, lịch thiện tức từ tính thanh âm nói ra. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam từ từ mở mắt, sau đó nhìn về phía hắn nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể an cư xuống tới. Chương 1704, cùng đại xà sống phong túng, 6. Cái gì định cư? Đầu này tam đầu xà nghe xong, lập tức đôi mắt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy ủy khuất nhẹ nhàng uốn éo người. Lúc đầu, ngay từ đầu nghe khúc nhan đám người ghét bỏ nơi này thời điểm hắn còn thật vui vẻ. Ghét bỏ tốt, nó còn không muốn đem bảo bối này địa phương cống hiến ra đến đâu, đặc biệt là ma thú vốn là tấn cấp cực kỳ khó khăn. Nó thế nhưng là ở nơi này giờ ít bên trong tu luyện trăm năm mới được thiên phẩm đẳng cấp, khả năng biết cỡ nào không dễ dàng, bởi vì ma thú đẳng cấp cùng nhân loại ngang cấp phía dưới lúc đầu thực lực liền so với nhân loại cao, nhưng là tương đối công bằng là... ma thú tốc độ tu luyện lại là cực kỳ chậm. Cho nên, không cần nghĩ cũng biết cái này giờ ít đối với tam đầu xà mà nói trọng yếu cỡ nào, tại Vân Lam uy hiếp nó thời điểm, nó còn muốn bảo lưu lại đến. Đáng tiếc, ai biết Vân Lam không ăn nó một bộ này, hoàn toàn chính là một tâm ngoan nữ nhân. Bất quá, nó cũng muốn coi như cho mượn đi, chờ đám người này đi thôi về sau lại là mình thiên hạ. Thế nhưng là, ai biết, thế mà nghe được cái này, nữ nhân nói cái gì định cư lại nàng chuẩn bị không đi, nghe được nàng mà nói, đầu này Phù Vân phái đám người lại là trừng to mắt. Vân Vân sư tỷ định cư, Vân sư tỷ ta chúng ta không đi ma diễm rừng rậm sao? Vân sư tỷ sẽ không thật muốn cùng cái này con đại xà đợi cùng một chỗ ai? Nhưng mà, đầu này Vân Lam chỉ là nâng lên bước chân hướng giờ ít bên trong đi đến nói, đi, đương nhiên đi. Chỉ bất quá, nơi này cũng không tệ, chúng ta lại có nhiều thời gian. Cùng tam xà chơi đùa QNZ rất không tệ. Cái gì tam xà? Bên cạnh ba đầu đại xà ngẩn người, đây là gọi nó tên là gì khó nghe như vậy? Nó có thế là có tên. Thế là, lập tức uốn éo người hướng về phía Vân Lam kháng nghị, tê tê bất quá, mặc dù là kháng nghị, nó hung tàn ra giống thoạt nhìn QNZ rất hung. Cho nên, Mấy nữ hải tử lập tức cách xa nó một chút, suy nghĩ một chút cùng cái này con đại xà sống phóng túng, liền toàn thân da gà u cục đều nổi lên. Mà lúc này phía trước Vân Lam QNZ đột nhiên quay đầu, sau đó nhìn ba đầu đại xà chậm rãi nói, Tam xà, bản thể của ngươi cũng có thể thu nhỏ a, ta xem cái này giờ ít đều không ngươi bây giờ lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi bình thường là cứng rắn nhét vào Tam xà. Tại Phù Vân phái đám người không nhìn ở đửa cờ cửa y biểu lộ bên trong, tam đầu xà chậm rãi liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ chừng hai người cao, thoạt nhìn QNZ không dọa người như vậy. Mặc dù, cũng không thể yêu là được TT tam đầu xà y lý nguyên hướng về phía Vân Lam kháng nghị, tên hắn gọi hát thôi, có thế không cứ gọi tam xà. Không phải ba cái đầu liền họ tam có được hay không nhìn thấy nó ngoan như vậy tình huống dưới, Vân Lam QNZ rốt cục như nó y nói, hát thôi, ngươi ở động này bên trong mấy trăm năm, lại có thể bình an vô sự. Chẳng lẽ, liền không có thực lực mạnh hơn ngươi nhân loại còn có ma thú đến công kích ngươi sao? Đây thật là Vân Lam hiếu kỳ, liền như là kỳ lân một dạng, ban đầu ở chú thiết thành hầm động bên trong năm 60 năm thế mà đồng dạng không có bị người phát hiện. Bởi vì hai chuyện này, Vân Lam phảng phất phát hiện đại lục này một chút không hiểu ý thức đối với nàng mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt. Quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, hắc thôi nghi hoặc lắc đầu sau đó nói, TT trước mấy chục năm, tu tiên giới cường giả chính trị xuống dốc trạng thái, mấy thập niên này mới tốt hơn nhiều, còn nhiều thêm rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên, trước kia nó thời kỳ suy yếu thời điểm bá chiếm thiên tài địa bảo không có người phát hiện. Hiện tại nha nó là thực lực cường hãn không ai dám đắc tội. Cho nên, hắc thôi ý nghĩa chính là, trước kia không có, mấy năm gần đây đến không ít. Bất quá đều trở thành ta trong bụng bữa ăn. Chương 1705, có động tiên khác, 7. Hắc thôi sau khi nói xong hơi có chút dương dương đắc ý bộ dáng ô néo người, để cho một bên khúc nhan đám người lại lui cách nó mấy bước. Mà hắc thôi còn trầm mê tại chính mình trước kia làm Sơn Đại Vương thời điểm. Xác thực, nếu như không phải Vân Lam, nó vẫn còn đang nơi này hưởng thụ lấy tự do tự tại nhân sinh, cuộc sống tạm bỡ được không tiêu xái hiểu hiện tại. Chỉ có thể đẻ thấp làm nghẹn mà chết. Nghe được nó lời nói, Vân Lam điểm một cái tỏ ra hiểu rõ. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, người ở đây, cũng không có loại kia thiên tài địa bảo ý thức phảng phất bởi vì toàn bộ đại lục chậm rãi hồng hoang đến hoang vu sau đó hiện tại lại chậm rãi khôi phục, chỉ biết là hiện tại tại toàn bộ đại lục rất nhiều thứ đều khan hiếm. Nhưng là, lại còn chưa kịp phản ứng, kỳ thật rất nhiều cổ lão bảo bối giấu ở vài chỗ cần người đi tìm có thể biết. Nhưng là, loại ý thức này nhưng không có quán thâu tại tiềm thức bên trong đi cho nên, mới có thể có rất nhiều người không nhìn vài chỗ. Thì như, lúc trước kỳ lân ở tại hầm động. Bất quá, QNZ có thể là lúc trước không có phát hiện, mà sau đó thì là kỳ lân ẩn tàng tương đối tốt. Tóm lại, Vân Lam không hề cảm thấy hiện tại tu tiên giới cằn cỗi nếu là cằn cỗi. Lại làm sao lại có nhiều như vậy nơi tốt hắc thôi không biết Vân Lam hỏi nó lời này là làm cái gì lúc này chỉ là có chút nghi hoặc, không có hỏi nhiều liền đi theo Vân Lam sau lưng. Đám người đạt tới chỗ động khẩu thời điểm, cảm giác mình còn có một chút ánh sáng lờ mờ. Ngươi nhưng lại biết hưởng thụ Vân Lam nhìn đại hắc xà một chút sau đó chế nhạo thanh âm truyền đến. Khúc nhan đám người không rõ ràng cho lắm, đợi đến chỗ sâu về sau mới phát hiện. Bên trong lại có vô số chiếu sáng giả Minh Châu còn có bảo tàng cái này nhìn xem đám người giật mình bộ dáng. Thế là, hắc thôi liền ngượng ngùng nói, những vật này chắc hẳn đại nhân ngài QNZ trướng mắt, cũng là ta từ những cái kia xâm nhập người ở đây trên người vơ vét. Tích lũy tháng ngày thì trở thành hiện tại tại cái bộ dáng này, không tính là bà bối. Cho nên vừa rồi ngài hỏi ta thời điểm ta mới không có nói. Nếu không phải nó vốn là đen kịt, bằng không thì còn có thể nhìn thấy đỏ mặt bộ dáng. Bất quá, rắn cũng là động vật máu lạnh, trừ phi, nó hóa thành hình người. Khả năng, thật đúng là sẽ đỏ mặt. Vân Lam nhìn xem những vật này, tự nhiên biết do nó là làm thế nào đạt được cho nên nghe được hắc thôi giải thích QNZ không nói gì thêm chỉ là con mắt nhàn nhạt quét mắt bốn phía một lần sau đó liền nghe được sau lưng khúc nhan đám người kinh hô a động này bên trong tiên linh lực thật là nồng nặc a đúng a ta cũng phát hiện. Hoa rất thư thái, rất muốn hiện tại liền tu luyện. Đám người kìm lòng không được cảm thán, lúc này, bọn họ mới biết được Vân Sư Tỷ vì sao nói muốn định cư lại nguyên lai. Cái này trong huyệt động tiên linh lực thế mà dạng này hùng hậu lúc này đám người nhàn nhạt hấp thu một chút, cũng cảm giác thể lực đều dư thừa rất nhiều. Vậy nếu như trong này tu luyện chẳng phải là càng thêm làm ít công to, lúc này, tất cả mọi người kích động không thôi, như vậy mà nói, ai lại đuổi bọn họ cũng không nguyện ý đi thôi. Đừng nói là cùng con rắn này lại nhiều ma thú, bọn họ cu nở dê nguyện ý đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn họ biết rõ Vân Sư tỷ sẽ nói định cư, tự nhiên là tự tin không có nguy cơ. Đối với con rắn này cu nở dê có thể khống chế tình huống an toàn dưới mới sẽ quyết định như vậy. Ngao ngao ngao, lại có dạng này tốt địa phương, khó trách Vân Sư tỷ nói muốn định cư, nếu là ta, cu nở dê cũng không muốn đi thôi. Khúc Nhan quái khiếu mà nói, loại địa phương này, thực sự là bế quan tốt nơi trốn. Đám người toàn bộ thống gật đầu một cái, sau đó một mặt hưởng thụ, chỉ có một bên hắt thôi khóc không ra nước mắt. Nơi này là nó được không, đám nhân loại kia một bộ tùy ý chi phối cảm giác quả thực quá đau đớn nó ma thu tâm. Chương 1706, mượn ở một thời gian ngắn, 8. Làm sao không quyết định đi thôi, Vân Lam có chút khiêu mi nhìn xem chúng nhân nói. Không đi, Vân Sư tỷ, chúng ta không đi. Bọn họ hiện tại ước gì trực tiếp ngồi xuống tu luyện, nhìn xem bọn họ bộ dáng. Vân Lam cười cười sau đó đối lên một bên biệt khuất tam đầu xà sau đó nói. Mượn ở một thời gian ngắn, có thế có ý kiến, nghe được Vân Lam mà nói, một bên hắc thôi rất muốn gật đầu nói rất có ý kiến, thế nhưng là, hiện thực lại là lắc đầu sau đó tê tê tê lắc đầu, biệt khuất nói không ý kiến. Nó làm sao có thể dám có ý kiến, thế là, Vân Lam liền thực phi thường an tâm chuẩn bị tại xà đầu lĩnh ở lại. Mà lúc này Khúc Nhan đám người phảng phất còn không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bọn họ thực không tin, bọn họ lại có thể thật muốn tại xà đầu lĩnh. Trong truyền thuyết để cho người ta không rét mà run tam đầu xà xào huyệt ở qua đêm hơn nữa, đây là ngày đầu tiên đến xà đầu lĩnh, thế mà liền cùng nơi này tam đầu xà làm đến bạn cùng phòng khu khu. Cái kia, Vân Sư tỷ, chúng ta thực ở chỗ này sao? Nếu như ở chỗ này, cái kia tam xà làm sao bây giờ? Đột nhiên, một bên Yến Băng rốt cục nhịn không được nói. Nghe được hắn lời nói, một bên lúc đầu nghe được tam xà hai chữ không vui thời điểm lại nghe được lại còn có người quan tâm bản thân, thế là không khỏi cảm động lệ nóng doanh trọng. Thế nhưng là, nó cảm động vẫn chưa hết, đột nhiên, Vân Lam liền thản nhiên nói, tam xà, tự nhiên là ra ngoài bên ngoài gác đêm. Tam đầu xà, A Huy, nó vẫn là tổn thương thú có được hay không, thế nhưng là, tại Vân Lam trong ánh mắt, nó nào dám nói thêm cái gì, thế là, chỉ có thể yên lặng bỏ ra ngoài. Sau đó cô độc tại ngoài động chữa trị vụn vặt vết thương đi. Nhìn xem tam đầu xà rời đi về sau, Khúc Nhan đám người phảng phất còn mây mù ảo giác đồng dạng. Bọn họ thế mà đem hung tàn tam đầu xà đuổi ra ngoài, tu hú chiếm tổ cái này ở đến thời điểm, bọn họ nào dám nghĩ a đêm nay nghỉ ngơi trước, có chuyện ngày mai lại nói. Vân Lam nhìn xem đám người sau đó phân phó nói. Nghe được nàng lời nói, đám người chỗ nào nghe vào, thế là Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người rốt cục nhịn không được mở miệng. Vân Sư tỷ, vậy cái kia một đầu hắc xà thực sẽ không tới sao? Đúng á, nó liền ngoài cửa, vạn nhất thừa dịp chúng ta ngủ sau đó trả thù làm sao bây giờ, khả năng này vẫn là rất lớn. Dù sao, bọn họ làm hại nó ba đầu chỉ có một con đi a, đám người lo lắng không thể nói không có vấn đề, xác thực cái này tam đầu xà là các nàng biến thành cái dạng này. Đối phương nghĩ trước khổ nhục kế. Sau đó tới một cái nữa rút tuổi dưới đáy nổi, sau đó vây quanh hắn môn, ngăn chặn cửa động. Cái này, chẳng phải là chết chắc mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bên vẫn không có nói chuyện lịch điện tức xa xỉ từ tính thanh âm nhàn nhạt nói một câu, không có việc gì. Hiểu, ra ngoài ý định, thế mà tất cả mọi người kỳ tích yên tâm. Ngay cả lịch đại ca đều nói không có việc gì, vậy, hẳn là không sao chứ, ngay cả đầu này Vân Lam cũng hơi im lặng. Lịch hiển tức khó nói chuyện, bất quá, một nói tới nói lui, so với nàng xác định tính cao hơn. Bất quá, mặc dù yên tâm là yên tâm, thế nhưng là đám người cu nở dê nghi hoặc. Lịch đại ca tựa hồ rất tự tin đến cùng Vân Sư tỷ sẽ như thế nào áp chế đại hắc xà, tất nhiên không giết, vậy khẳng định đều sẽ có một chút nguy cơ. Hiểu đúng lúc này, đột nhiên, một bên lịch hiển tức vung tay lên, thế là, tại mọi người khác biệt bên trong. Trên mặt đất liền có thêm một đường hỏa hồng thân ảnh, ngoại hình giống hiệu, đầu lớn lên giống long, có góc có râu có lông bẩm, toàn thân lân giáp, vó, đuôi giống trâu ngựa, sau đó toàn thân tản ra hỏa hồng hỏa diễm là ma thú. Chương 1707, ma thú bình thường, 9. Khúc Nhan đám người giật mình sau đó, liền nghe được lịch điện tức nhàn nhạt hướng về phía cái kia ma thú nói, ra ngoài nhìn chằm chằm con rắn kia. Thế là, kia hỏa hồng ma thú liền giống như một trận gió biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người mới phản ứng được, cái kia lại là lịch đại ca khế ước ma thú. Chờ một chút, lịch đại ca, lại có khế ước thú, đám người trừng to mắt hơn nữa. Lúc này, nhớ tới vừa rồi cái kia ma thú, luôn cảm giác rất quen thuộc. Chỉ có Lục Nguyên Kha còn có Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người từng trải khá rộng, trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi cái kia đây chính là thượng cổ thần thú Kỳ Lân, một chút chưa thấy qua là tò mò, cảm giác cái này hình thái ma thú bá khí uy vũ, xem xét liền không đơn giản. Đồng thời xuất hiện ở trong động thời điểm, cái kia chung quanh nhiệt độ đều nóng mấy phần. Nhưng mà, Lịch Hiển Tức nhìn xem đám người hiếu kỳ biểu lộ chỉ là thản nhiên nói, bất quá một cái ma thú bình thường, mới vừa dễ dàng coi chừng cái kia thụ thương hắc xà thôi. Thế nhưng là đám người lại không phải người ngu. Có thể coi chừng thiên phẩm hắc xà vẫn chỉ là ma thú bình thường, coi như hắc xà bị thương, thế nhưng là nó uy áp cũng là thiên phẩm. Ma thú ở giữa đẳng cấp áp chế so với nhân loại tàn khốc hơn. Có thế một chút cũng không có cái gì vượt cấp khiêu chiến, hoặc là may mắn cao liền là cao, thấp chính là thấp. Cho nên, lịch đại ca một con kia ma thú, thấp nhất cũng không khả năng thấp hơn thiên phẩm ma thú. Trời ạ, so thiên phẩm ma thú còn muốn lợi hại hơn, hoặc là chính là thiên phẩm 1 đến 9 cấp. Trong đó cao hơn tam đầu xà một chút. Hoặc là, chính là thiên phẩm phía trên tiên phẩm ma thú. Trời ạ, tiên phẩm chỗ có người trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Quả nhiên, vân sư tỷ phu quân cũng không khả năng là quá người bình thường. Hai vơ chô nờ dê, thực sự là bật học lợi hại. Mà Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi, đó cũng không phải Kỳ Lân dù sao. Kỳ Lân căn bản liền không khả năng ở loại địa phương này xuất hiện đi, hơn nữa, loại này ma thú, càng không khả năng làm nhân loại khế ước thú. Nên, chỉ là loại lúc Kỳ Lân ma thú thôi, hiểu lúc này bên ngoài hang động, tam đầu xà hắc thôi vừa mới chuẩn bị đắng bê chữa thương, sau đó, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp vượt nó mà đến. Tam đầu xà toàn thân cảnh giác, sau đó cơ bắp căng cứng. Tiếp theo, cảm thụ một chút. Cái này uy áp vô cùng cường đại kháng cự, thế mà trực tiếp ép bỏ hắn trên mặt đất. Cái này đây là làm sao có thể, thứ này lại có thể là thượng cổ thần thú? Uy áp tam đầu xà trong đôi mắt xẹt qua kinh khủng, sau đó cả người nằm dạp trên mặt đất, thân rắn phát run. Thượng cổ thần thú đối với ma thú mà nói, liền như là bọn chúng siêu cấp SS đồng dạng, chỉ có sợ hãi cùng thần phục, tuyệt đối thần phục. Hơn nữa, loại này thần phục là cam tâm tình nguyện, cũng không phải là nửa phần bức bách. Thế nhưng là hát thôi ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a con người mang theo sợ hãi. Xa đầu lĩnh làm sao có thể đến thượng cổ thần thú đâu, hơn nữa, còn như thế xảo không kịp cảm thụ rất nhiều, đột nhiên trên người nó uy áp nặng hơn mấy phần, kém chút đem nó xương cốt đều muốn đập vụn. Tiếp theo, nó liền nghe được một đường ngạo kiểu thanh âm truyền đến, hừ, chính là ngươi, ở chỗ này làm càn vừa rồi, còn cùng ta chủ nhân động thủ. Nghe được thanh âm này, chủ nhân tam đầu xà ngẩn người, tiếp theo, nó liền kìm lòng không được ngẩng đầu lên, sau đó cái này xem xét kém chút thật sự kinh khủng. Nó nhìn thấy cái gì hỏa hồng giống như mặt trời đồng dạng thần thú, lúc này đứng ở nó cách đó không xa, trên người nóng bỏng ngọn lửa bao vây lấy toàn thân. Không cần tới gần, nó đều có thể biết, ngọn lửa kia nhiệt độ, đến cùng có thể khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là làm sao có thể, Kỳ Lân, lại là thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Trước 1708, màu đen một ngày, 10. Kỳ Lân nhìn xem tam đầu xà phản ứng, lòng hư vinh bạo dạp, đúng á, đây mới là thấy nó lúc chính xác mở ra phương thức, mà không giống nó chủ nhân còn có nữ nhân kia. Trừ bỏ ngay từ đầu như nhìn quái vật ánh mắt bên ngoài, căn bản cũng không có sùng bái còn có sợ hãi loại hình cảm xúc. Cho nên, đến mức nó cho rằng thế giới bên ngoài đã quên nó đâu, không sai, chủ nhân, ngươi đắc tội chủ nhân, liền là đắc tội ta. Chủ nhân không vui, cũng chính là ta không vui. Kỳ Lân hất cằm nói. Nhìn xem nó bộ dáng, tam đầu xà khóc không ra nước mắt, sau đó dọa muốn chết nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Kỳ Lân đại nhân, đại nhân có đại lượng, xem ở cùng là thú loại phân thượng bỏ qua cho tiểu A Kỳ thật nó, nhưng trong lòng thì muốn chửi má nó. Ai biết đối phương liền thần thú Kỳ Lân đều có cái kia, mới vừa rồi còn cùng nó trang đánh cái gì đánh dạng này, một phong suất nó chẳng phải chủ động nhận thua sao, còn ngay từ đầu phảng phất giả bộ làm không địch lại bộ dáng để nó nghèo đánh không muốn, cuối cùng lại phát uy đem nó đánh thành cái bộ dáng này, không thể không nói, nó rất hoài nghi, đối phương liền là cố ý tới đùa cợt nó không thể không nói, hắc thôi chân tướng. Lúc đầu, Vân Lam đám người liền là hướng về phía nó. Hơn nữa, cũng không định duy nhất một lần đem nó giải quyết. Chỉ muốn cho phủ Vân phái đệ tử luyện tay một chút. Ai biết, nó quá mức hưng phấn gặp con mồi, so bình thường còn muốn uy mãnh. Thế là, liền bi kịch, chỉ có thể bị Vân Lam duy nhất một lần giải quyết. Nhìn xem nó bộ dáng này, Kỳ Lân chậm rãi hướng nó tới gần, thú cùng thú ở giữa huyết mạch áp chế, uy áp áp chế càng rõ ràng hơn. Kỳ Lân đại nhân hắc thôi kinh hoàng nói. Sợ Kỳ Lân cho nó phun một hơi tam vị chân hỏa. Sau đó, nó liền hóa thành hư hữu cùng mặt trăng vai sóng vai. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, đột nhiên, Kỳ Lân toàn bộ thú thân biến đổi, dưới ánh trăng, liền hiện lên một cái 12-13 tuổi không có râu mép thân ảnh. Mà Kỳ Lân không biết tung tích chỉ có cái này chính thái thân trần tại dưới ánh trăng, đầu tóc màu đỏ hồng, còn có hỏa hồng con ngươi, một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, phấn điêu ngọc trác. Hơn nữa, hắn khuôn mặt một chút không được tự nhiên cũng không có một chút cũng không cảm thấy bản thân không có mặc quần áo cho nên e lệ ngược lại là chậm rãi hướng về hát xà đột nhiên hướng cửa động một cái tảng đá chỗ cởi chuồng ngồi xuống sau đó cất giọng nói, tới đây cho ta đấm bắp lưng, thư thái, đại gia liền tha thứ ngươi. Có chút non nớt thanh âm, cũng không có ngay từ đầu uy nghiêm. Không sai, Kỳ Lân kỳ thật đang cùng lịch điện tức khế ước tấn cấp về sau liền có thể hóa thành hình người. Chẳng qua là cho tới nay nó đều tại khế ước không gian tu luyện cho nên liền QNZ không có cơ hội. Lúc này, có thể có cơ hội chơi, tự nhiên làm sao thuận tiện sao lại tới đây mặc dù, ma thú bản thể đối bọn nó mà nói thoải mái hơn. Thế nhưng là, nó bản thể toàn bộ đều là hỏa diễm, để cho hắc xà cho nó đấm lưng cùng giết nó không có gì khác biệt, cho nên chỉ có thể huyễn hóa thành nguyên hình. Nghe được Kỳ Lân lời nói, hắc thôi ngẩn người. Nhìn xem dưới ánh trăng thiếu niên, trong con mắt vẫn là sợ hãi cùng cảnh giác. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí bơi đứng người lên, đi tới Kỳ Lân sau lưng. Nhìn xem Kỳ Lân tiểu bả vai càng là rút nhỏ đuôi rắn sau đó giúp Kỳ Lân gõ. Nặng hơn nửa điểm, bên trái một chút, bên phải một chút, liền nơi này, lại nặng một chút bên ngoa y sơn động. Rõ ràng ngồi giám thị làm việc Kỳ Lân bắt đầu hưởng thụ bắt đầu dịch vụ xoa bóp. Chỉ có hát thôi một mặt sinh không thể luyến, hôm nay thực sự là đi ra ngoài bất lợi, trêu chọc một đám biến thái. Nguyên một đám không phải uy hiếp nó chiếm đoạt hang động, liền là nô lệ nó để nó làm lên gã sai vật màu đen một ngày a. Chương 1709, một tháng sau, một. Bởi vì mọi người đều mang đủ lương thực, đặc biệt là Vân Lam không gian, không thiếu gì cả. Cho nên, không cần ra ngoài, bọn họ đều có thể mỗi ngày ăn no. Hơn nữa còn không mang theo giống nhau. Thế là, mấy chục người còn có một con rắn, dạng này ở một cái chính là một tháng. Không sai, mặc dù lịch luyện mục tiêu là ma diễm rừng rậm, thế nhưng là, gặp phải dạng này linh lực dồi dào thiên tài địa bảo chi địa, Vân Lam lại thế nào bỏ được cứ như vậy bỏ lỡ đâu hơn nữa. Một tháng này, nàng linh lực QNZ biến mất càng ngày càng lợi hại. Nếu như không phải nàng tùy thời đều đang tu luyện, khả năng hiện tại đã tụt không có. Cho nên, lúc này nàng may mắn tìm được dạng này sơn động có thể làm cho nàng vượt qua một nửa thời kỳ suy yếu. Không sai, Vân Lam mục tiêu, nhưng thật ra là cảm thấy tốt nhất thời gian là tại xà đầu lĩnh ngốc 2 tháng, đem nàng thời kỳ suy yếu nhảy qua bên ngoài, sau đó còn có thể thử lại lần nữa có thể hay không đột phá bình chướng. May mắn là, tại biến mất trước đó mấy ngày nay nàng thực lực đã đột phá khai quan kỳ, đạt tới thai tức trung kỳ. Mà lịch tiện tức thì là QNZ đột phá thai tức, đạt tới tích cốc sơ kỳ. Bởi vì, càng đi về phía sau cũng liền tấn cấp chậm nhất. Cho nên, lịch tiện tức có thể trong khoảng thời gian này còn có thể thăng cấp đã rất lợi hại mà lúc này Vân Lam mới vừa củng cố hoàn tất về sau, từ từ mở mắt liền đối mặt lịch tiện tức một đôi hẹp dài con mắt. Những người khác đâu lúc này, sơn động bên trong, chỉ có 2 người, phù vân phái mọi người đã không biết đi nơi nào thấy được nàng bộ dáng. Lịch hiện tức liền cười nhạt một cái nói, mấy người bọn họ cùng Kỳ Lân, hắc thôi đi chơi. Một tháng thời gian, đám người quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là cùng 2 đầu thú ở giữa, phù vân phái các đệ tử lại cũng không sợ hắc thôi, thậm chí nhàm chán thời điểm còn cùng nó đi xà đầu lĩnh bên ngoài rừng cây đi săn. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam chú ý tới lịch hiện tức ánh mắt một mực tại nhìn xem nàng. Liền sơ sơ mặt. Thế nào có cái gì đặc biệt sao nàng lời nói sau khi nói xong, Lịch Hiển Tước đột nhiên tại trên trán nàng nhẹ khẽ gõ nàng một lần nói, về sau không đến vạn bất đắc dĩ nhất định không cần sử dụng phù hoạt thuật, không nghĩ tới di chứng nguy hiểm như vậy nếu như chúng ta tìm không thấy cái này linh lực sơn động. Ngươi chẳng phải là phải đẳng cấp một mực rất xuống không vậy đi đến ma diễm rừng rậm thời điểm chẳng phải là nguy hiểm trọng trọng một tháng thời gian, bọn họ cũng đã biết Vân Lam sử dụng phục hoạt thuật về sau di chứng. Đặc biệt là Lục Nguyên Kha, thực vì ấy nấy, làm Vân Lam đột phá thời điểm biểu hiện chỉ là thai tức trung cấp, hắn cũng là để vì Vân Lam là bởi vì thay hắn phục sinh cho nên mới đem phân thần kỳ đẳng cấp rơi thành hiện tại tại cái bộ dáng này dù sao, trong lòng mọi người, Vân Lam đã là đẳng cấp cường đại. Ẩn tàng cực kỳ thâm hậu để cho bọn họ không nhìn thấy đáy cường giả. Không nghĩ tới, bây giờ thế mà bởi vì một lần phục hoạt thuật, trực tiếp rơi đến kim đan kỳ phía dưới không đơn giản Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Di Lục Nguyên Muội trong hai người dây dứt, liền xem như Khúc Nhan đám người trong lòng cũng là khó chịu. Dù sao, Vân Lam làm là lão đại bọn họ, thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có giúp đỡ được gì hơn nữa. Còn để cho lão đại lâm vào dạng này khốn cảnh nhìn xem Lịch Hiển Tước lo lắng đôi mắt, Vân Lam sờ lên bị gõ đầu, sau đó cuốn ba tất lưới mà nói, có qua một lần kinh nghiệm, lần sau sẽ sớm chuẩn bị rồi bất quá, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng rồi ngươi quên ta còn rất nhiều vũ khí sao liền xem như Nguyên Anh cường giả, ở trên tay của ta cu nở dê không chiếm được tốt. Lời nói này nhưng lại không giả, nàng át chủ bài rất nhiều, trước đó không dùng. Tự nhiên là bất quá quá nhiều ỷ lại vũ khí thế nhưng là, ở sống chết trước mắt, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chương 1710, đây chính là giã ngoại, 2. Thế nhưng là nghe được nàng nói như thế nhẹ nhõm lời nói, Lịch Hiển Tước lắc đầu bất đắc dĩ nói, về sau không thể như này xúc động chính là, những người khác tính mệnh ta không quan tâm, ta chỉ để ý ngươi an toàn hắn đôi mắt nghiêm túc, trong đó chuyên chú để cho người ta động dung Vân Lam không tự chủ được hai tay bưng lấy hắn mặt. Sau đó nghiêm túc nói, yên tâm đi trước kia cũng không biết phục hoạt thuật lại có nghiêm trọng như vậy di chứng về sau sẽ chú ý bất quá, có thể cứu người, ta sao? Có thể bỏ mặc đâu nghe nói Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước hẹp dài con ngươi có chút một tia không vui sau đó nói, bất quá một tên tiểu tử thúi, tại Lam Nhi an nguy trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hắn chính là như vậy ích kỷ, trong mắt trong lòng chỉ có nàng một người. Nếu là nàng có việc, hắn QNZ không biết mình có thể hay không lại tiếp nhận xuống dưới nhìn xem hắn như thế tính trẻ con bộ dáng. Vân Lam cười cười nói, ta không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, về sau nếu là lại nghe được tin ta chết, cũng không cần dễ dàng như vậy tin tưởng. Đừng quên, ta thế nhưng là có hệ thống, nó như thế nào đi nữa cũng không khả năng để cho ta cái chủ nhân này đi chết đi suy nghĩ một chút trước đó bản thân đã xảy ra sự tình để cho Lịch Hiển Tước thống khổ bộ dáng. Nàng đến nay đều đau lòng đến cực điểm, cho nên, lúc này liền kìm lòng không được nói ra. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước con ngươi tĩnh mịch, sau đó tại Vân Lam vừa mới nói xong liền từng thanh nàng kéo vào trong ngực ngăn chặn nàng môi hung hăng gầm cắn. Nói cái gì lời ngu ngốc không có lần nữa, bọn họ sẽ không bao giờ lại tách ra. Mà Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền bị nóng rực hôn tập đầu choáng váng mặt đỏ có quắp mềm xuống. A ân đây chính là tại hang động. Khúc Nhan bọn họ trở về nhưng làm sao bây giờ a thế là, Vân Lam nghĩ muốn đẩy ra Lịch Hiển Tước, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng kết quả tương phản. Thế mà cả người bị Lịch Hiển Tước đè xuống đất, đồng thời hai tay bị hắn bấu vào hai bên, cả người không thể động đậy. Ân Lịch Tước ra rời thanh âm trong huyệt động truyền đến, nhưng mà, lúc này Lịch Hiển Tước rốt cục vung lỏng ra Vân Lam môi. Ngẩng đầu, nhìn xem nàng hơi sưng môi hô nở dê, thỏa mãn tà mị cười nói, đây là trừng phạt ngươi. Không nên nói những cái này về sau sẽ không phát sinh sự tình. Chúng ta sẽ không lại tách ra, Lam Nhi cũng sẽ không lại phát sinh sự tình này. Nhìn xem Lịch Hiển Tước nghiêm túc đôi mắt, Vân Lam nằm trên mặt đất mặt mày nhu hòa xuống tới đột nhiên cười nói, đồ đần, trên cái thế giới này quá nhiều ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ thực lực không đủ, dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất, trước tiên nói rõ. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước lại nói, không có lấy phòng ngừa vạn nhất nói xong cao lớn thân ảnh liền lần nữa cúi xuống đến muốn chiếm tiện nghi. Vân Lam kinh cấp lập tức lại đem mặt chuyển đến, sau đó nói, đợi lát nữa Khúc Nhan đám người đã trở về thế nhưng là, Lịch Hiển Tước lại là tà mị câu lên môi nói, Lam Nhi yên tâm, bọn họ lần này nói là xà đầu lĩnh bên ngoài rừng, nơi này không có nhanh như vậy, không đến muộn bên trên bọn họ về không được. Cho nên, Lam Nhi không cần phân tâm. Thế là, hắn môi mỏng liền tại cổ nàng bên trên nhẹ nhàng gặm cắn, từng đợt tê dại như là kiến hôi từ Vân Lam đáy lòng tan ra bất quá, nàng vẫn là không yên lòng, đây chính là dã ngoại, bọn họ có thế chưa từng có thử qua tại dã ngoại. Trong lòng một mảnh ngượng ngùng, hơn nữa, nàng thế nào cảm giác Lịch Tiễn tức tên này không hiểu có chút phấn khởi chẳng lẽ, nam nhân đều ưa thích chơi kích thích mà lúc này, nàng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác ngược mát lạnh, bản thân quần áo thì đã bị Lịch Tiễn tức cắn ra đến cái này đây chính là dã ngoại, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ. Chương 1711, chúng ta song tu A, 3. Hiểu, trên người nàng Lịch Tiễn tức đột nhiên ngẩng đầu, một tấm tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt lộ ra. Hẹp dài mắt đen giống như tinh không đồng dạng. Sau đó, từ tính thanh âm chậm rãi truyền đến nói, Lam Nhi, chúng ta song tu a song song tu Vân Lam trừng to mắt mà lúc này Lịch Tiễn tức khuôn mặt càng thêm hồn siêu phách lạc tuấn mỹ mấy phần cười nói, trên quyển sách kia viết, song tu chi pháp, vi phu thế nhưng là đã nghiên cứu thuộc lầu. Cái gì tư thế cơ thể Lam Nhi đều không cần phải lo lắng. Vân Lam, nàng làm sao cảm giác? Tên này mưu đồ đã lâu nhìn xem Vân Lam ngơ ngác bộ dáng khả ái, Lịch Tiễn tức cả người lại áp xuống tới mấy phần sau đó lên nửa người di động đến Vân Lam song song vị trí, sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng Vân Lam con mắt thanh âm trầm thấp dụ dỗ nói, chung quanh nơi này, ta đã dùng tiên linh bình chướng ngăn cách, chỉ cần có người xâm nhập, chúng ta liền biết. Lam Nhi, ngươi không phải linh lực trượt lợi hại, không có khả năng rời đi cái huyệt động này tốt nhất sao vậy chúng ta bây giờ dùng song tu. Càng có thể để ngươi linh lực đột nhiên tăng mạnh, có lẽ còn có thể tấn cấp. Tấn cấp Vân Lam đôi mắt bày ra, hiện tại, thực lực đối với nàng mà nói, dụ hoặc lớn nhất. Quả nhiên, Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam đã động dung sau đó lại tiếp tục dùng một phần lực nói, nghe nói trên quyển sách kia nói, nếu là tâm thần hai người tương thông, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại càng dễ. Song tu càng dễ quên tạp niệm, so chân chính tốc độ tu luyện càng thêm tăng gấp đôi. Hơn nữa, chúng ta bây giờ khó được tại quý giá như vậy tiên linh lực dồi dào bảo địa, lúc này lại không người tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, Lam Nhi không cảm thấy đây cũng là một loại kỳ ngộ sao là kỳ ngộ, nên hảo hảo nắm chắc mới là, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng hơn nữa, hắn đã một tháng chưa ăn qua Lam Nhi, mỗi ngày một đám người hai cái thú, hắn ôm lấy kiểu thê đều sắp biến thành hòa thượng. Giữa phu thê thương nhất chính là... Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy ngủ nàng như thế nào tư thế ngủ nàng nhìn xem Lịch Tiễn tức trong đôi mắt nóng bỏng, Vân Lam mặt đỏ lên, vừa nhắm mắt, sau đó nhân tiện nói, cái kia tới đi nhanh một chút nàng cu nở dê rất chờ mong, thiên nhân hợp nhất cảnh giới rốt cuộc là như thế nào có thể hay không, lần nữa để cho thực lực được đột phá cùng củng cố mà Vân Lam vừa mới nói xong, sau đó, lại đột nhiên cảm giác mình hai vai thanh lương, lúc này, một hai bàn tay to luồn vào nàng trong quần áo, sau đó lột ra trường bào, Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam thẹn thùng bộ dáng, sau đó cố ý chậm rãi bộ dáng, Vân Lam tâm ầm ầm nhảy. Nghe nói người tu tiên, đẳng cấp càng cao, càng khó mang thai. Cho nên, không tự chủ được, Vân Lam nghĩ đến hai người làm nhiều lần như vậy bụng mình cu nở dê không có phản ứng. Nhìn tới, đến chờ mình luyện đan sư đẳng cấp tăng lên về sau. Luyện chế một khỏa dưỡng dưỡng đan để cho mình hảo hảo điều dưỡng một lần. Bất quá, hiện tại tự nhiên còn không phải muốn hài tử thời điểm bởi vì, quá nhiều nguy hiểm còn chưa có giải quyết, thực lực bọn hắn cũng không phải cường đại đến không cố kỵ gì cho nên, hài tử sự tình hai người đều ăn ý tạm thời chưa nói. Lam Nhi, lại phân tâm tâm thần buông lỏng, chìm vào đan điển. Chương 1712, Hái Quy Điền Hoa, 4. Thế là... Trên thân hai người thế mà chậm rãi hiện hiện từng tầng màu trắng sương mù, sau đó bao vây lấy bọn họ. Bên ngoài người lại cũng nhìn không thấy hai người chỉ có thể nhìn thấy một tầng được sương mù, sau đó chung quanh hùng hậu linh lực không tự chủ được điên cuồng hướng bọn họ mãnh liệt đi thế nhưng là, hai người đã hoàn toàn cảm giác không thấy chung quanh những cái này chỉ có kia này thân thể mang cho bọn họ càng thêm vô cùng rõ ràng mẫn cảm đụng vào. Mà chung quanh linh lực nổi điên tràn vào cái kia xương trắng bên trong. Sau đó lại tràn vào thân thể bọn họ bên trong nhưng mà, vào lúc này, bên kia 10 cây số bên ngoài rừng chỗ, Khúc Nhan đám người chính lén lút vùi ở một đống ngay trong bụi cỏ, mà bên cạnh bọn họ, một đầu tiểu xà còn có một con hỏa hồng giống chó lại không giống chó sinh vật cu nở dê cùng bọn hắn một dạng người tính hóa làm lấy ẩn nút động tác. Tiểu Hắc, ngươi xác định, cái kia quy điển hoa ngay ở chỗ này sao? Khúc Nhan thận trọng nói. Nghe được hắn lời nói, thiếu niên biến thành cỡ ngón tay hát thôi tê tê tê mấy tiếng mà một bên Kỳ Lân liền hề phải giải thích nói, nó nói, cái kia hoa đúng là nơi này, bất quá, nơi đó lại có một đầu địa phẩm ngốc ưng bảo vệ. Ngốc ưng biết bay, cho nên, rất khó làm kỳ thật, ngay từ đầu nghe được Kỳ Lân lúc nói chuyện, Khúc Nhan đám người vẫn không dám tin kinh hãi. Sẽ mở miệng nói tiếng người, đây không phải là thần thú sao mà Kỳ Lân lại là nói cho bọn họ biết. Nó chỉ là cùng chim sáo một dạng, có bắt chước nhân loại phát ra tiếng kỹ năng mà thôi. Cũng không phải là chân chính biết nói chuyện, thế là, Khúc Nhan đám người liền đần độn tin tưởng. Nhưng mà, chỉ có Lục Nguyên Kha, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người là không tin lời này. Bọn họ còn chưa từng nghe qua cái gì ma thú có mở miệng nói tiếng người loại kỹ năng này, thế nhưng là, nếu không phải là như thế, như vậy, cái này lịch đại ca ma thu thực sự là thượng cổ thần thú sao, có thể hay không thật bất khả tư nghị bất quá, không nghĩ ra bọn họ liền cũng chỉ là lưu nghi hoặc ở trong lòng. Lúc này, nghe được Kỳ Lân sau khi giải thích liền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước một cây đại thụ. Đại thụ rất lớn, còn có sao huyệt, lúc này, sao huyệt phảng phất là không. Bất quá, để cho bọn họ chú ý không phải cái này mà là, phía dưới đại thụ một khỏa nho nhỏ hoa đằng. Hoa đằng leo lên tại đại thụ phía dưới, phía trên kết xuất đóa hoa màu tím. Cái kia chẳng lẽ chính là Quy Điền Hoa? Yến Băng nhìn xem cái kia hoa, đột nhiên chỉ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe được hắn lời nói, Kỳ Lân liền nhìn sang, sau đó vẫn như cũ lười biếng nói, không sai, Quy Điền Hoa tên như ý nghĩa, nó có tẩm bổ đan điền công hiệu, có thể gia tăng đan điền đối với linh lực hấp thu, đồng thời đối với suy yếu thân thể cũng có rất tốt ôn dưỡng hiệu quả. Đương nhiên, đây là nghe đầu này rắn nói, cũng chính bởi vì con rắn này tại đã biết Vân Lam di chứng về sau liền đề cập với nó bắt đầu. Thế là, một lần nhàm chán bên trong, nó không cẩn thận nôn nhân ngôn về sau, cùng Khúc Nhan đám người chơi mở sau lại đem tin tức này nói cho bọn họ. Nghe được nó lời nói về sau, Khúc Nhan đám người thì có dạng này dự định. Bọn họ chuẩn bị đem cái này Quy Điền Hoa hái trở về cho Vân Sư tỷ dùng, ôn dưỡng nàng càng ngày càng sói mòn linh lực thân thể. Mặc dù tại trong hang động, linh lực sói mòn rất chậm chạp, thế nhưng là, đối với thân thể cũng là cực kỳ không tốt. Đặc biệt là Lục Nguyên Kha một mực ấy nấy trong lòng, lúc đầu cho rằng phục hoạt thuật chẳng qua là lúc đó sẽ thân thể suy yếu một trận hao tổn linh lực không nghĩ tới, lại còn có như thế lớn di chứng cũng không biết, về sau linh lực sau khi trở về, có thể hay không trở lại trước kia đẳng cấp lại đối với căn cơ lại không có ảnh hưởng, thế là, vừa nghe đến Quy Điền Hoa thời điểm. Hắn liền cái thứ nhất nói muốn đi lúc này, làm Quy Điền Hoa ngay tại trong mắt, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn. Xông tới. Chương 1703, một cái ngốc ưng, nam. Để cho ta đi đem nó hái tới, bây giờ nhìn bộ dáng, ngốc ưng giống như không có ở đây. Lục Nguyên Kha nhỏ giọng nói. Dù sao, đối với cái kia hoa, hắn tình thế bắt buộc nhưng mà, nhìn xem hắn bộ dáng, một bên Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương. Yến Băng ba người thì là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Nguyên Kha ngươi bây giờ thân thể còn đang khôi phục kỳ, như thế nào đi nữa cu nở dê không tới phiên ngươi đi a hơn nữa, mọi người làm sao có thể cho ngươi đi? Thái Linh Dương vẻ mặt thành thật. Không sai, Tiết Tử Sương lúc này cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nói, ta và Yến Băng đi, nhanh chóng mau trở lại. Các ngươi giúp chúng ta chú ý bốn phía, ngốc ưng có chưa có trở về đúng Nguyên Kha. Chúng ta biết rõ ngươi không kịp chờ đợi muốn hái đến cái này Quy Điển Thảo cho Vân Sư Tỷ phục dụng ôn dưỡng Vân Sư Tỷ di chứng, nhưng là Vân Sư Tỷ thân thể chúng ta mỗi người đều quan tâm, cũng đều đến phụ trách nhiệm. Ngươi không cần bởi vì tự trách có gánh vác ai hiện tại có năng lực ai lên, chính là tất cả mọi người là huynh đệ. Ngươi bây giờ thân thể dạng này vạn nhất có gì ngoài ý muốn không phải lãng phí Vân Sư Tỷ nỗi khổ tâm. Yến Băng cũng là nghiêm túc mặt nói ra. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người gật gật đầu biểu thị tán đồng. Bọn họ cũng đều biết Lục Nguyên Kha đem Vân Sư Tỷ thân thể nguyên nhân rơi vào hắn trên người một người, tự trách muốn bù đắp. Thế nhưng là, mọi người là một đoàn thể, cùng đi lịch luyện. Ai mạnh là nhiều gánh chịu một chút, cũng không biết so đo quá nhiều Vân Sư Tỷ chiếu cố bọn họ một đường, bọn họ lại thế nào không có khả năng lo lắng Vân Sư Tỷ hiện tại trạng thái ca. Ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, ta và Nguyên Mội hai người thay thế ngươi trước lên. Chờ thân thể ngươi tốt rồi, lại báo đáp Vân Sư Tỷ à? Một bên Lục Nguyên Di thanh âm truyền đến. Nhìn xem mọi người bộ dáng, Lục Nguyên Kha cu nở dê cảm nhận được mình bây giờ đúng là một liên lụy. Thế là liền bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy liền làm phiền mọi người tiểu tử thúi nói cái gì đó vân sư tỷ sự tình, làm sao lại là phiền phức chúng ta Yến Băng ra vẻ khó chịu nói. Không sai, vân sư tỷ sự tình, chính là mọi người sự tình. Thái Linh Dương cũng là gật đầu nghiêm túc nói. Lục Nguyên Kha nhìn xem đám người, có chút cảm động, bất quá QNZ cũng không nói gì nữa, chỉ là tận lực không để cho mình trở thành đội ngũ gánh vác, thế là liền nghiêm túc nhìn xem đại thụ chỗ. Nơi đó trống chân xào huyệt hẳn là ngốc gưng ra ngoài săn thức ăn, cũng không biết lưu cờ na ho trở về bọn họ phải nắm chắc. Thế là, đám người phân công về sau, liền liếc nhìn nhau. Tiết Tử Sương nói, Khúc Sư Huynh, ta và Yến Băng hai người đi trước, ngươi giúp chúng ta chú ý bốn phía dị động. Không có vấn đề, Khúc Nhan nhẹ gật đầu. Tê tê lúc này hát thôi nhàn nhạt nhổ nước bọt một lần mà đầu này Kỳ Lân nhìn một chút nó một chút liền giải thích nói. Nó nói nếu như nó không có thụ thương, cái này ngốc cứng căn bản cũng không phải là nó thực lực. Bất quá nó hiện tại chỉ có một cái đầu, muốn chờ tấn cấp về sau mới có thể một lần nữa mọc ra mới đầu đến, cho nên bây giờ sức chiến đấu đã không đủ để cùng ngốc cứng chống cự. Bất quá, Kỳ Lân sau khi nói xong liền khó chịu từng thanh rắn dùng móng vuốt đập đặt ở trong cỏ sau đó nói, ngươi còn đắc ý không phải, không thể đánh còn nói nhảm nhiều như vậy. Hát thôi ủy khuất lại phun ra đầu rắn. A huy nó bất quá chỉ là phát biểu một lần. Lão đại ngươi có thể không giải thích nha tại sao còn muốn ghét bỏ nó dài dòng thế nhưng là, Kỳ Lân vốn chính là vô lý, nó bất kể tại nó móng vuốt phía dưới khóc không ra nước mắt hắt thôi mà là nhìn xem chuẩn bị xuất phát Tiến Băng hai người cao ngạo nói, nhanh lên hành động A nếu là lại kéo dài, cái kia ngốc cưng có thế về được. Chương 1704, Ma Thú Khí Tức, 6. Nghe được ngốc cưng có thể muốn đã trở về, Tiết Tử Sương. Yến Băng hai người lập tức từ ngay trong bụi cỏ nhanh chóng vọt lên, sau đó hướng về cách đó không xa đại thụ đi hái quy điền hoa. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng trực tiếp liền đem hoa đem xuống bởi vì, nói như vậy, không đến bọn họ trở lại xa đầu lĩnh, vậy cái này hoa liền muốn khô héo. Cho nên, bọn họ đến nỗi ngay cả rễ cùng đất cho nảy lên đến đương nhiên, vì để tránh cho một chút tinh tế nho nhỏ rễ cây bị bọn họ kéo đứt cho nên, bọn họ còn cần phải cẩn thận. Đào thời điểm phạm vi cũng phải hơi lớn một chút. Thế nhưng là, như vậy mà nói, hoa tốn thời gian liền cực kỳ lây Tiết Tử Sương, Yến Băng liếc nhau một cái về sau, hai người liền bắt đầu nhẹ nhàng quăng lên đất. Bọn họ một bên cảnh giác bốn phía, một bên kiểm tra thổ nhưỡng, để tránh phá hư nhành hoa. Mà đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là khẩn trương vạn phần, bọn họ thời khắc chú ý đến bốn phía, phòng ngừa ngốc cưng lượn vòng. Dù sao, ngốc cưng cấp bậc là địa phẩm. Mà bọn họ đều là trúc cơ kỳ, đối kháng hoàng phẩm 9 cấp ma thú 30, 40 người còn có thể hàng phục. Nhưng là, nếu là địa phẩm, vậy cũng chớ nói, bọn họ căn bản không có khả năng đánh thắng nó. Cho nên, lúc này đám người tùy thời chú ý đến động tĩnh chung quanh, nếu là ngốc gương trở về, bọn họ trừ bỏ đảo mệnh, vậy cũng chỉ có chạy trối chết. Chúng ta nhanh lên, cẩn thận phá hủy những cái này sợi dễ, bằng không thì liền uổng phí sức lực. Cái này quy điền hoa, vừa hái xuống không bao lâu liền sẽ khô héo, hơn nữa, sợi rễ cũng nhiều. Muốn cùng thổ nhưỡng đào xuống, quả thực khó khăn. Tiết Tử Sương xoa xoa cái chán bởi vì khẩn trương mà hạ xuống đổ mồ hôi nói. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng đồng dạng không ngừng động tác trong tay sau đó gật đầu, bất quá, chỉ cần thứ này đối với vân sư tỷ thân thể có chỗ tốt cũng đáng giá. Hơn nữa, vân sư tỷ lại là luyện đan sư. Tất nhiên có thể đem nó luyện chế thành càng có hiệu quả đan dược. Hai người tại đại thụ phía dưới đào đào đào, rốt cục, rễ cây bị đào một nửa đi ra. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhưng không có chú ý, lúc này đỉnh đầu bọn họ trên đại thụ, cỏ khô đan như vậy to trong xào huyệt. Ba cái trung đẳng đen xám gặp nhau hoa văn trứng ở bên trong, mà trong đó một quả trứng, đúng lúc này có chút giật giật răng rắc đột nhiên. Vo chư nở dê thế mà liền bị một cái nho nhỏ nhọn miệng chim cho mổ phá. Một lần, hai lần, không bao lâu, toàn bộ chim non nhi đều lộ ra nhưng mà, đầu này Kỳ Lân, đột nhiên cảm ứng được cái khác ma thú yêu ớt khí tức, cả người nó đều cảnh giác có chút ngóc lên, đồng thời thú khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra ma thú này khí tức từ chỗ nào đến vừa rồi còn chưa có bởi vì, đối với chứng ma thú trạng thái, là không có khí tức. Mà con mới sinh khí tức cu nở dê rất nhạt, cho nên, Kỳ Lân mới tự nhiên không lập tức chú ý tới. Lúc này nó ngang thân sau đó nâng lên quá hít hà không khí, thật đúng là phảng phất một con chó nhỏ đồng dạng, bất quá móng vuốt ý ỉa nguyên huệ tại Hắc Thôi trên người. Hắc Thôi bốn éo người, sau đó cuối cùng từ kỳ lân móng vuốt dưới chạy trốn ra ngoài đối với kỳ lân phản ứng, nó cu nở dê nhìn ở trong mắt, thế là liền nghi hoặc, tê tê kỳ lân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì mà kỳ lân, lúc này thú mắt rốt cục khóa chặt tại phía trước đại thụ, đồng thời, còn chứng kiến xào huyệt trên huyệt đi, sau đó mới phản ứng được, không tốt, xào huyệt có trứng, có ấu ưng đi ra. Tất cả mọi người sững sờ, có trứng có ấu anh vậy thì thế nào ấu ưng đều không có thực lực, bọn họ lại không cần sợ hãi. Hiểu, đúng lúc này tích bén nhọn sáng tỏ tiếng chim hót từ trong xào huyệt truyền đến, mặc dù mang theo non nớt, thế nhưng là, thanh âm lại xẹt qua chân trời. Chương 1705, không muốn đảo, 7. Không tốt, nó gọi. Đám người mới phản ứng được, kỳ lân vì gì khẩn trương như vậy con chim này, thế mà lại gọi bất quá. Đây không phải nói nhảm sao, vừa ra đời chim nhỏ làm sao có thể sẽ không gọi lần này thảm. Cái này chim non tích minh, cái kia ngốc ưng mụ mụ cu nở dê trở về. Nhanh lên, thái sư đệ, yến sư đệ. Khúc Nhan sốt ruột đứng dậy, sau đó hô. Thế là, đầu này Tiết Tử Xương còn có Yến Băng hai người đào càng gấp hơn. Nhưng là bọn họ lại không dám ngựa thật hổ đến bởi vì như vậy thì sợ hai phá hư quy điển nhành hoa thân. Nói như vậy, mọi thứ đều phí công nhọc sức. Nhanh, nhanh hai người cấp bách đầu đầy mồ hôi nhưng mà, xào huyệt bên trong mới vừa phá xác ngốc cứ gọi lợi hại hơn. Bọn họ không biết sự tình, lúc này nơi xa, một cái khổng lồ phi hành loài chim chính phi tốc hướng về đầu này bay tới. Sắc bén đương nhãn, con ngươi màu vàng, đỉnh đầu chuỗi lông thoạt nhìn hung ác vô cùng. Bén nhọn móng vuốt lớn giống như thép câu, màu đen lông vũ, xem toàn thể đứng lên cường tráng vô cùng. Địa phẩm ma thú, mặc dù không thể so với tam đầu xà, nhưng là cũng là chúa tể một phương. Hắc xà, có thể hay không để cho con chim này im miệng đầu này kỳ lân không nhịn được nói. Nó thực rất muốn trực tiếp một cái tam vị chân hỏa ga ho the tờ đi qua, đem cái kia xảo huyệt lật tung, sau đó đốt đốt sạch sẽ. Đừng trách nó không có đồng tình tâm ma thú, vốn là không có đồng tình tâm. Bọn chúng đều là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, không có gì khác nhau. Giống ngốc ưng, đối với nó mà nói, cùng gà rừng cũng không có khác nhau, vị đạo nên cũng kém không nhiều. Nhưng mà, nghe được kỳ lân bạo tính tình, đầu này Hắc Thôi chính là lập tức lắc đầu nói, tê tê không thể, tuyệt đối không nên á kỳ lân đại nhân. Phong ngừa bị trộm được, còn có gặp được nguy hiểm, ấu ưng cùng ngốc ưng ở giữa tất nhiên có một ít cảm ứng. Hơn nữa, hiện tại ngốc ưng tất nhưng đã nghe được câu tiếng ưng khiêu âm thanh. Nếu là lúc này đột nhiên tiếng kêu biến mất đây chẳng phải là ngốc ưng sẽ tăng gấp 12 lần tốc độ hướng chỗ này đuổi phiền phức kỳ lân khó chịu nhất miệng. Đương nhiên, nó sẽ không sợ cái kia ngốc ưng. Thế nhưng là, vấn đề là chủ nhân để nó một không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Thứ hai là bởi vì đám này thằng danh con là đến lịch luyện, cho nên để nó không đến bị bất đắc dĩ thời điểm không muốn giúp đỡ, có thế liền phát động bọn họ tiềm lực. Cho nên... đây mới là tương đối khúc chiết sự tình, nếu là đám này thằng dành con đánh không thắng ngốc ưng lời nói vậy nó đến lúc đó là nên giúp còn không nên giúp đâu đương nhiên, nó sẽ không để cho bọn họ chết. Chỉ là đang cân nhở ạ cờ, tổn thương tới trình độ nào mới động thủ mà lúc này Tiết Tử Xương, Yến Băng hai người tiếng vui mừng thanh âm truyền đến nói, nhanh, nhanh, nhanh tốt rồi, còn có một chút điểm. Lúc này... quy điển nhành hoa rốt cục bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra lớn nửa bộ tờ HN nghe được bọn họ lời nói, đầu này Khúc Nhan, Lục Nguyên Kha đám người tầm cũng là hung hăng nhấc lên ngàn vạn phải nhanh lên một chút, ngốc ưng nên cũng nhanh muốn trở về. Nếu như đã trở về, bọn họ há không phải là chết chắc mặc dù kỳ lân đối với bọn họ mà nói QNZ rất lợi hại. Thế nhưng là, ngốc ưng thế nhưng là không trung bá chủ, cái này rất khó dự đoán. Nhưng mà, đúng lúc này tích đột nhiên, cách đó không xa một tiếng vang dội đến cực điểm thanh âm ưng tích tiếng truyền đến là ngốc ưng đã trở về đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Khúc Nhan liền đối với đầu kia Yến Băng hai người lớn tiếng vội vàng nói, mau trở lại, Tiết sư đệ, Yến sư đệ. Ngốc ưng đã trở về, bọn họ không thể lại tiếp tục đào. Bằng không thì, nếu là bị ngốc ưng phát hiện, hai người bọn họ thế mà ở dưới cây chuyển tất nhiên sẽ bị cho rằng là muốn trộm trứng nhân loại. Đây chính là thảm. Chương 1706, còn kém một chút xíu, 8. Mà đầu này Tiết Tử Xương, Yến Băng hai người làm sao có thể cam tâm còn có một chút điểm, đợi lát nữa liền tốt chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa Tiết Tử Xương. Yến Băng hai người một chút xíu đem cuối cùng quy điền nhánh hoa cần từ trong đất bóc ra về sau. Sau đó Yến Băng liền một cái tay nâng lên đống kia thổ nhưỡng, một cái tay khác chậm rãi bảo vệ một cái kia hoa đằng. Đi Tiết Tử Xương đỡ dậy Yến Băng, sau đó để cho hắn đi trước, sau đó bản thân theo tại sau lưng bắt đầu chạy. Lấy được cái này một đầu khúc nhan mấy người cũng là kích động, bọn họ còn tưởng rằng muốn bất đắc dĩ từ bỏ cái này quy điền hoa đây có thể cờ ơ mở tới, đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhanh, mau tới đây. Lục Nguyên Kha nhìn xem hai người, cũng là khẩn trương không thôi chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tích màu đen ngốc ưng giống như một đạo mây đen. Bóng người to lớn cùng uy áp mạnh mẽ hướng về Tiết Tử Xương còn có Yến Băng hai người nhào ập đến. Cẩn thận phía trên đầu này khúc nhan trừng to mắt khàn cả giọng hô. Lúc này, Tiết Tử Xương còn có Yến Băng hai người ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu ngốc ưng. Yến Băng còn tốt, nhưng là đằng sau một chút Tiết Tử Xương cũng là bị một đôi nhọn câu đồng dạng cương bắt lúc trước sau lưng lưng xương bả vai bên trong sâu vào, sau đó cả người bị bắt đến không trung. A Tiết Tử Xương đau nhức thảm kêu ra mỉ hệ NG phía trước Yến Băng xem xét, sau đó trong tay cầm quy điền hoa nghĩ muốn đi hỗ trợ. Cả người quay người lại, cẩn thận bưng lấy quy điền hoa, sau đó đưa ra một cái tay, rút ra lợi kiếm liền sử dụng lấy tiên linh lực thanh kiếm hướng về ngốc gương đập bắn ra ngoài. Thế nhưng là, nhưng bởi vì phải che chở trong tay hoa, hơn nữa ngốc gương tại không gian cực bên ngoài linh hoạt cho nên rơi vào khoảng không. Mà cái này thời không bên trong Tiết Tử Xương thống khoái muốn ngất đi, bất quá hắn lại như cũ liệu mạng hồ, Yến Băng, trước hộ hoa không cần quản ta địa phẩm ma thú còn chưa mở ra linh trí, cho nên cũng không biết bọn họ lại nói cái gì thế nhưng là, bọn chúng bản năng liền đối với nhân loại có cảnh giác còn có phản cảm. Dù sao, ngốc ưng một tháng này liền không ngừng tao ngộ cái này một đội nhân mã tập kích đặc biệt là ca nhờ dư nở dê na y cách đó không xa liền thông hướng ma diễm rừng rậm đại đạo, rất nhiều lịch luyện đội ngũ tháng này phần chen chúc mà tới. Cho nên, nó không chỉ một lần lần thứ hai bị đám nhân loại kia quấy rầy. Thế mà, hiện tại mới ra đi không lâu, đám nhân loại kia lại tới đồng thời, nếu không phải lúc này nó hài tử vừa vặn phá trắng. Chỉ sợ nó đều không biết đám nhân loại kia thế mà ở nó xào huyệt phía dưới cái kia rất có thể, nó hài tử cũng sẽ bị đám này đáng giận nhân loại cho chống đi. Dù sao, bọn họ thích nhất chính là khế ước ma thú, đặc biệt là cái kia chán ghét tuần thú sư mà lúc này, nghe được Tiết Tử Xương lời nói, Yến Băng cắn răng sau đó cũng chỉ có thể che chở quy điền hoa chiêu lấy khúc nhan đám người đầu kia chạy tới. Xác thực. Hắn hiện tại QNZ làm không được là cái gì chỉ có thể trước bảo vệ cẩn thận hoa không cho bất luận cái gì phá hủy. Mà khúc nhan mấy người cũng đã hướng về hắn đầu này lao đến, nhìn thấy Yến Băng liền lập tức đem hắn che lại nói, ngươi và lục sư đệ trong vòng này, chúng ta đi cứu Tiết sư đệ. Thế là, một đám người liền lập tức bỏ lỡ hắn rút kiếm liền xông ra ngoài mà cái gọi là trong vòng, chính là do năm tên phủ vân phái đệ tử làm thành một khối địa phương, chính tốt có thể bảo hộ bọn họ. Trong vòng chính là một mặt sốt ruột lại bất đắc dĩ Lục Nguyên Kha, lúc này Lục Nguyên Kha nhìn xem Yến Băng, có chút đàn nở dê cha tờ hắn thật muốn nhanh lên khôi phục lực lượng, không nghĩ làm tiếp một cái liền linh lực đều không có liên lụy cùng vương hiểu. Trước 1707, Ngốc ưng chi chiến, 9. Mà Yến Băng tự nhiên cu nở dê nhìn ra Lục Nguyên Kha vội vàng lại thất lạc tâm tình, thế là liền an ủi, không có việc gì. Không phải liền một tháng sau suy nghĩ một chút có thể sống tới đã là ông trời tốt nhất ban ơn. Hiện tại, không cần nghĩ nhiều như vậy. Lục Nguyên Kha nhìn một chút Yến Băng một chút, sau đó nói, tạ ơn mà Yến Băng cũng trở về nhìn một chút Lục Nguyên Kha, tiếp lấy đột nhiên cầm trong tay quy điển hoa cẩn thận đặt ở trong tay hắn liền tiếp tục nói, cái kia lục sư đệ, phiền phức nhìn một chút đóa hoa này, ta đi trước. Lục Nguyên Kha. Tốt ra hắn lúc này mới hoài nghi Yến Băng nói nhiều như vậy kỳ thật chẳng qua là vì để cho hắn nhìn hoa lại có chút xấu hổ cho nên mới dạng này an ủi hắn một phen. Đi thôi thế là hắn nhẹ gật đầu. Loại thời điểm này nhiều một phần lực lượng, liền có thể để cho những sư huynh đệ khác môn giảm bớt gánh vác, hắn đương nhiên sẽ không giả mồm. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng liền vỗ vai hắn một cái. Sau đó cả người liền xông ra ngoài lúc này đầu kia khúc nhan đám người đã cùng ngốc ưng đánh làm một đoàn, bởi vì chọc ưng chảo bắt được Tiết Tử Xương, cho nên mọi người cũng không dám không hề cố kỵ công kích. Lúc này ngốc ưng cu nở dê biết mình trên móng vuốt con mồi phảng phất làm ra tác dụng cho nên càng thêm vồ chết chết không được đồng ý thả chảo. Mà tiết tử xương treo trên không trung, lúc này sắc mặt trắng bệnh, giống như bất lực con rối đồng dạng liền âm thanh đều không phát ra được. Lục Nguyên Kha nhìn xem cái này mạo hiểm hình ảnh sốt ruột không thôi. Mà phía sau điệp ngữ, mục tử còn có Lục Nguyên Di, Lục Nguyên muội bốn người vừa vặn cu nở dê chạy tới. Lục sư đệ ca các nàng xem lấy Lục Nguyên Kha sau đó kêu lên. Lục Nguyên Kha bưng trong tay quy điển hoa, sau đó nhìn có chút quay người nhìn xem bốn người liền gật đầu. Điệp sư tỷ, mục tử sư tỷ, muội muội thế là, năm người ở giữa cũng không nói thêm cái gì khúc nhan. Điệp ngữ hai người liền cu nở dê đồng dạng liền xông ra ngoài. Ca chúng ta cu nở dê đi thôi. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội khẩn cấp nói. Ân, đi thôi. Lục Nguyên Kha bảo vệ hoa. Sau đó biểu lộ ngưng trọng nói. Tiếp lấy lại nhìn một chút bảo vệ mình năm vị đệ tử nói, các ngươi cũng đừng bảo vệ ta, đi trước cứu tử xương a. Lúc này tiết tử xương phảng phất đã không kiên trì được quá lâu bộ dáng dạng này lúc gần lúc hiện, trên người hủy hệ tờ di cờ hờ đều sẽ chạy khô. Mà năm vị đệ tử cũng là sốt ruột không thôi, nhưng là nghĩ đến khúc sư huynh nói, muốn bảo vệ lục sư đệ, liền không dám tùy ý hành động. Thế nhưng là, địa phẩm ma thú. Khúc sư huynh đám người ứng phó rõ ràng liền khó khăn, xuống lần nữa đi, khả năng bọn họ không có chiếm được nửa phần chỗ tốt, tiết sư đệ liền đã chống đỡ không nổi đi. Mau đi đi ta không sao nhanh đi hỗ trợ Lục Nguyên Kha lo lắng nói. Hắn mặc dù không có linh lực, nhưng là cũng không trở thành triệt để là cái phế vật nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, năm tên đệ tử mới thỏa hiệp sau đó rút kiếm hướng về công kích ngốc ưng trong đội ngũ đi lúc này ngốc ưng, đối mặt khúc nhan đám người càng ngày càng táo bạo. Đám nhân loại kia thực sự là khó chơi. Nó còn chuẩn bị bắt lấy người này sau đó huy nó hấu anh đâu, nhưng là bây giờ, đám nhân loại kia lại không chịu buông tay. Thế là, nó phẫn nộ kêu, sau đó huy áp mạnh mẽ còn có gió hệ tiên linh lực dùng cánh khổng lồ vung ra phong nhận đến. Gió lớn cùng theo phong nhận, để cho phía dưới khúc nhan đám người toàn bộ mở ra màn hình chống đối. Thế nhưng là, trong bọn hắn đẳng cấp cao nhất cũng là trúc cơ khí. Lại làm sao lại là ngốc ưng đối thủ thế là, nguyên một đám toàn bộ bị gió bao hương đánh ra ngoài. Phốc đứng mũi chịu sào, Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiến Băng mấy người trong miệng, liền phân biệt phun ra máu tươi. Chương 1708, ô mồ chạy, 10. Hiểu đúng lúc này, chiến đấu bên ngoài một khu vực TT kỳ lân đại nhân, ngài không giúp đỡ sao hát thôi lẻ lưỡi, sau đó dùng lấy thú ngữ chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói. Kỳ Lân liền nhìn xem giữa sân chiến đấu nói, bọn họ tổng muốn trưởng thành, chỉ có tại sinh tử bên trong tôi luyện, mới có đột phá bản thân. Không thể luôn luôn ỷ lại người khác nghe được Kỳ Lân lời nói, nhìn xem nó một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hát thôi cái hiểu cái không bởi vì đám người này cùng ngốc ưng ở giữa khoảng cách vẫn là rất lớn. Nếu là Kỳ Lân đại nhân không xuất thủ, Khúc Nhan đám người khẳng định kết quả cuối cùng sẽ rất thê thảm. Trong khoảng thời gian này bởi vì cùng Phù Vân phái đám người quan hệ đều bồi dưỡng không sai, tự nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ đều đã chết. Lúc này, mắt rắn bên trong, mơ hồ lo lắng xẹt qua nhưng mà, chỉ có Kỳ Lân một bộ thờ ơ bộ dáng, nó cảm thấy, Khúc Nhan đám người quá ỷ lại Vân Lam. Loại thời điểm này, vừa vặn có cơ hội làm cho bọn hắn bản thân lịch luyện một phen. Khúc Nhan đám người có 30, 40 người, mặc dù ngốc ưng thực lực rất mạnh, thế nhưng là, chưa hẳn thật không có một đòn chi lực đương nhiên, thời điểm then chốt nó sẽ hỗ trợ, bất quá tuyệt đối không phải hiện tại lúc này. Giữa sân Khúc Nhan đám người lau khỏe miệng máu tươi, sau đó liền chậm rãi đứng lên. Chỉ cần có thể đứng lên, như vậy, bọn họ liền có thể chiến đấu thế là, mấy người liền nhìn xem ngốc ứng nói, tới đi đại điểu, ra ra cũng không tin không có thể làm được ngươi phi một cái răng máu, nếu như nói ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy ma thú xe sơ, sẽ sợ hãi. Như vậy hiện tại, thì đã có thể lấy tâm bình tĩnh đi đối đãi, đi chiến đấu. Kỳ thật, đây đã là một loại tiến bộ. Nhìn xem đám người bộ dáng, ngốc ưng rốt cục lại phẫn nộ. Thế là, nó rốt cục buông lỏng ra móng vuốt bên trong tiết tử xương, sau đó lại lần nữa hướng về phía trước Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiến Băng ba người tiến lên giống như vậy to mây đen đồng dạng thân thể, thoạt nhìn khổng lồ mà tràn ngập áp bách. Khúc Nhan đám người chỉ có thể cứng rắn lui lại. Né tránh. Bọn họ nhìn xem bị bỏ xuống đến đã ngất đi tiết tử xương thân thể, nguyên một đám lo lắng nói, tử xương mà tiết tử xương may mắn rơi xuống tại một mảnh trên cỏ, nhưng lại thoạt nhìn không có đập rất nặng. Đám người hơi thả lỏng trong lòng, sau đó liền một lần nữa nhìn về phía xoay quanh ở không trung ngốc ưng. Thế là, mấy người đối đối ánh mắt, sau đó ra hiệu nhìn về phía cây bên kia, tất nhiên thực lực không đủ, như vậy, chỉ có thể dùng thông minh. Cho nên, nhìn nhau về sau, liền biết rồi kia ý tưởng này. Sau đó Khúc Nhan cùng Thái Linh Dương mang theo đám người xông về ngốc ưng. Mà Yến Băng nhìn xem bị hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý ngốc ưng, tại là mình liền vụng trộm đi vòng qua đằng sau, hướng đại thụ chạy tới. Phảng phất đã dùng hết hồng hoang chi lực, hắn giống như hầu tử đồng dạng linh hoạt xuyên toa tại trong bụi cỏ, phảng phất mình đời này đều không dùng qua nhanh như vậy tốc độ. Thế nhưng là, khổ cực là, hắn vẫn là bị phát hiện tại nhanh muốn tới gần đại thụ thời điểm. Một mực chú ý đến xào huyệt ngốc ưng liền quyết đoán phát hiện Yến Băng. Sau đó phẫn nộ lớn kêu một tiếng liền đem Khúc Nhan đám người đẩy ra, thế là như vậy to thân thể liền hướng về Yến Băng lao đến. Yến Băng, cẩn thận! Khúc Nhan đám người bị đẩy ra sau lại nhìn xem cái này mạo hiểm một màn vội vàng hoảng sợ nói. Mà Yến Băng quay đầu lại, liền đối mặt cái kia bén nhọn móng vuốt thép, sau đó chỉnh thân thể bật dậy liền mạo hiểm tránh thoát, thế nhưng là quần áo vẫn là bị câu phá. Đến mức quét đi một chu tờ da thịt. Không nhìn vết thương trên người, Yến Băng nghĩa vô phản cố hướng về trên cây nhảy tới, chết rồi cũng phải móc tổ chim. Chương 1709, Lao ưng bắt con gà con, 1. Ngốc ưng giận sau đó toàn bộ thân chim lần nữa hướng về Yến Băng đi, bén nhọn móng vuốt nếu là bắt lấy Yến Băng, lần này tất nhiên chính là hung hăng xé rách. Lúc này mọi người thấy cái này mạo hiểm một màn, trong lòng hung ác nhấc lên. Mà Yến Băng cắn răng một cái, sau đó tiên linh lực nhảy lên, trường kiếm trong tay đâm vào cây bên trong liền tiếp sức nhanh chóng leo lên ngọn cây phía trên. Nghìn cân treo sợi tóc, vuốt chim từ hắn bên cạnh thân xẹt qua, mà Yến Băng cũng thành công nhảy lên ngọn cây. Tại ngốc ưng hung ác lại phẫn nộ sốt ruột ánh mắt còn có tích gọi bên trong, nhìn xem cái kia lớn nhỏ hai cái to bằng chậu rửa mặt ổ nhỏ. Lúc này ổ bên trong, tổng cộng 3 cái trứng lớn. Trong đó một cái đã phá xác đi ra cũng liền là cái thứ nhất gọi chim non. Mà mặt khác hai cái, có một cái chưa lột xác, còn có một cái cũng đã đang lắc lư phảng phất không sai biệt lắm cũng phải mài phá trứng chim. Câu ngốc ưng thanh âm bén nhọn truyền đến, nó nhìn xem trên cây tới gần nó bảo bảo Yến Băng, sau đó con ngươi lộ ra hung ác, tiếp lấy toàn bộ thân chim liền như là phi tiễn thẳng tắp vọt xuống tới mà Yến Băng nhìn xem hướng về bản thân tiếp tục công kích mà đến ngốc ưng. Sau đó cả người nhanh chóng vươn tay, tiếp lấy ôm lấy cái kia cái ổ chim non liền thả người từ trên cây nhảy lên. Đương nhiên, hắn là bảo vệ cái kia tổ chim, cái này nhưng là bọn họ hộ thân phủ, bằng không thì, nếu là cái này trứng cùng ấu ưng xảy ra chuyện, cái này ngốc ưng không phải đến không chết không thôi bất quá. Lúc này ngốc ưng nhìn thấy Yến Băng bưng lên bản thân hải tử, cũng kém không nhiều một bộ nổi giận đến cực điểm điên cuồng bộ dáng. Toàn bộ thân chim cũng sớm đã không lý trí đứng lên bay nhào xuống. Tại ngốc ưng lần nữa bén nhọn chói tai trong tiếng kêu Yến Băng rút ra chính mình kiếm, sau đó rơi vào dưới cây tiếp lấy liền hướng về phía trước Khúc Nhan đám người điên cuồng gào thét nói, chạy mau tiếp lấy lại quay người nhìn phía sau xông về phía mình cuồng bạo phẫn nộ ngốc ưng, điên cuồng chạy. Khúc Nhan đám người nghe được Yến Băng lời nói, nhìn tiếp trong tay hắn ôm tổ chim, lại nhìn một chút phía sau hắn bay tới ngốc ưng. Sau đó liền toàn bộ kịp phản ứng mọi người chạy mau đi trước. Đi đỡ tiết sư đệ Khúc Nhan lớn tiếng ra lệnh. Thế là, đám người lại bắt đầu nhanh chóng rút lui, cùng điên cuồng đảo vong hành trình nguyên một đám liều mạng chạy. Lúc này, phía trước Lục Nguyên Kha nhìn xem Khúc Nhan đám người hướng hắn chạy tới đồng thời hướng hắn vây tay để cho hắn chạy mau. Hắn QNZ bắt đầu kịp phản ứng nhanh chóng quay người hướng về phía trước mình chạy tới. Dù sao, hắn bây giờ không có tiên linh lực. Chạy tự nhiên không có Khúc Nhan đám người tốc độ nhanh cho nên chỉ có dẫn đầu, mới không liên lụy mọi người. Mọi người tại phía trước nhanh chóng chạy, mà phía sau Yến Băng đột nhiên dừng lại. Hắn ôm trong tay tổ chim lớn, sau đó nhìn không trung phẫn nộ siêu hắn xông lại ngốc ưng. Sau đó đột nhiên liền nắm lên trong ổ một con trong đó trứng dơ lên hướng về phía ngốc ưng nói, đừng tới đây. Ngốc ưng nhìn xem Yến Băng trong tay trứng, mặc dù không có mở linh trí. Thế nhưng là QNZ bản năng không còn dám tiến lên vỗ cánh sau đó toàn bộ thân chim tới một rừng ngay, cùng loạn gió đang nó cánh bãi chiều lấy Yến Băng cả người đánh tới, mà hung ác con ngươi trừng mắt Yến Băng phảng phất muốn đem hắn xé nát. Cô nó phẫn nộ hướng về phía Yến Băng bén nhọn kêu lên. Nhìn xem nó bộ dáng, Yến Băng bị gió thổi kém chút đứng không vững, mặt đối với trước mặt mình vội vàng sao động điên cuồng đại điểu. Tâm hắn phanh phanh phanh nhảy, nói không sợ khẩn trương là giả. Thế nhưng là, hắn đến vì những thứ khác người tranh thủ thời gian rời đi mà đầu này khúc nhan đám người nghe được tiếng chim hót thanh âm, sau đó quay đầu lại liền thấy Yến Băng một người cùng ngốc ứng đối chọi hình ảnh, thế là nguyên một đám sốt ruột không thôi nói, Yến Băng. Chương 1710, một cái đầu 100 năm, 2. Nghe được đồng đội la lên, Yến Băng cũng không quay đầu lại nói, chạy mau đừng lãng phí thời gian. Thế là, khúc nhan đám người mới phản ứng được, Yến Băng là đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Sau đó, cắn răng một cái, liền nguyên một đám lần nữa chạy về phía trước. Đây là lý trí nhất quyết định, đám người lưu lại, mới có thể nguy hiểm. Quay đầu lại, nhìn xem càng ngày càng xa khúc nhan đám người, Yến Băng mới không thấy gánh vác. Thế là, hắn liền đối với ngốc ưng khẩn trương nói, ngươi không cần theo kịp, ta sẽ không tổn thương ngươi bảo bảo. Chờ chúng ta chạy một đoạn thời gian, ta liền sẽ đem tổ chim để dưới đất trả lại cho ngươi. Thế nhưng là, ngốc ưng căn bản nghe không hiểu hắn lời nói, chỉ là y lì nguyên phẫn nộ hướng về phía Yến Băng gầm rú. Mà Yến Băng mới phản ứng được, nó nghe không hiểu ta lời nói vậy phải làm sao bây giờ hiểu, ngay tại hắn đôi mắt sốt ruột thời điểm, đột nhiên lúc này một tiếng tê tê thanh âm truyền đến. Yến Băng vừa quay đầu lại, liền thấy hơi biến hai cái to bằng cánh tay hắt thôi hướng về phía cái kia ngốc ưng câu thông lấy. Ngốc ưng khi nhìn đến hắt thôi lúc, rõ ràng cảnh giác kinh khủng lui về sau mấy phần. Thế nhưng là nghe được nó thanh âm về sau, liền y y nguyên phẫn nộ gọi hai tiếng mà lúc này kỳ lân đột nhiên nhìn xem Yến Băng nói, chạy mau nghe được nó lời nói, Yến Băng mới phản ứng được, nhìn tới hắt thôi đã thay thế hắn và ngốc ưng câu thông qua rồi. Bất quá! Thấy thế nào ngốc ưng y hải nguyên rất phẫn nộ bộ dáng nhưng là, không nghĩ nữa càng nhiều, hắn lập tức ôm lấy tổ chim liền xoay người rút chân lên liền chạy. Nhìn thấy hắn nghĩ muốn chạy trốn ngốc ưng cả người cấp bách trên không trung đập cánh. Không có mở linh trí là nghe không hiểu nhân loại lời nói, cũng vô pháp quá thông minh. Thế nhưng là, đơn giản IQ vẫn là. Vừa rồi hát thôi nói với nó không cho kích động, bọn chúng sẽ không tổn thương nó hài tử thế nhưng là, ngốc ưng căn bản cũng không tin. Nhân loại vốn chính là sinh vật tà ác, hắc thôi thế mà lại cùng nhân loại cùng một chỗ nó nhìn mình hài tử bị Yến Băng ôm càng ngày càng xa, nhưng là có cảnh giác đối diện hắc thôi không dám hướng về phía trước. Bởi vì nó biết rõ, hắc thôi thực lực cao hơn nó quá nhiều. Nhưng mà, nó nhưng lại không biết, hiện tại hắc thôi tại thời kỳ suy yếu, chân chính đánh lên, căn bản là không có cách kiểm chế lại có thể ở trên bầu trời phi hành nó. Đặc biệt là hắc thôi nếu như trở nên mạnh miệng, vết thương liền cu nở dê bại lộ to lớn nhất, ngốc ưng liền sẽ phát hiện hắn dị thường. Hiện tại, nó cái khác hai ca y đầu bất quá là bản thân ngụy trang hư hóa đi ra, kỳ thật đã sớm một tháng trước để cho khúc nhan đám người đem nó chém đứt, chỉ có tại lần nữa tấn cấp về sau, nó mặt khác hai cái đầu mới sẽ từ từ mọc ra. Đây chính là ma thú cùng động vật chỗ khác biệt, bọn chúng có chút thân thể là có thể được tái sinh. Nhìn tới, cái này ngốc ưng là bị hai ngươi giả đầu hù dọa. Một bên kỳ lân hương thai nhạc hòa nói. Nghe được hắn trả lời, hát thôi liền vặn vẹo vốn éo thân rắn nói, mặc dù ta đầu là hư hóa đi ra, thế nhưng là, trên người của ta huyết mạch còn có thực lực lại là áp chế nó. Chỉ cần nó không cùng ta đánh, liền không phát hiện được. Cái kia đầu ngươi đến lu cờ na ho mới có thể mọc trở lại kỳ lân hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này quá bi thương, hát thôi căn bản là không nguyện ý trả lời, nhưng là thế nhưng kỳ lân ma áp. Hắn nhân tiện nói, tự nhiên sinh trưởng mà nói, chỉ cần tấn cấp liền có thể chậm rãi mọc ra. Bất quá nghĩ đến khôi phục lại đã từng thực lực, như vậy một cái đầu thì cần muốn riêng phần mi nhờ lại tu luyện 100 năm mới được. Kỳ lân nghe xong, một cái đầu 100 năm đây chẳng phải là hai cao y đầu liền cần 200 năm vậy cái này đầu hắc xà cũng là thật đáng thương. Bất quá, tự nhiên sinh trưởng đây chẳng phải là có phi bình thường sinh trưởng biện pháp có một cái biện pháp. Kỳ lân nhưng lại biết rõ, nhưng là chỉ cần là ma thú, nói như vậy đều sẽ không lựa chọn loại biện pháp này khôi phục. Chương 1711, người trong hoàng thất, 3. Mà lúc này, Yến Băng đã chạy càng ngày càng xa, đầu này ngốc ưng rốt cục nhịn không được. Nếu như không phải là bởi vì hát thôi, nó sớm liền không nhịn được trực tiếp đem Yến Băng xé rách. Thế là, ngốc ưng rốt cục nổi giận kêu một tiếng sau đó hướng về hát thôi phi thân tới nhìn tới. Nó là chuẩn bị cùng ngươi tử chiến đến cùng sau đó liều chết đi cứu nó hài tử kỳ lân nhìn xem bay tới ngốc ưng nói. mà Hắc Thôi lại là khóc không ra nước mắt bộ dáng, sau đó nói, ta hiện tại cũng không muốn cùng nó đánh. Nếu là lúc trước, nó căn bản là không sợ đầu này ngốc ưng. Nhưng là bây giờ, thương cân động cốt 100 ngày, huống chi nó gây rồi hai cái đầu cũng coi là gây rồi nó 2/3 thực lực. Bây giờ căn bản liền không thể biến thành ngay từ đầu cùng Vân Lam lúc chiến đấu lớn như vậy. Cho nên, đối mặt tại cực kỳ phẫn nộ, còn một bộ muốn cùng nó liều chết ngốc ưng. Hắc Thôi lập tức nói, ngươi chứng lại không truy liền không còn kịp rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ngốc ưng nghe xong, gấp đến đỏ mắt sững sờ, liền bán tín bán nghi chuyển động cánh hướng về Yến Băng bay đi. Quả nhiên, Hắc Thôi thế mà thật không có cản nó, mặc dù nghi hoặc, nhưng lại càng là dùng sức vỗ cánh hướng về Yến Băng, còn có nó tính trẻ con tức phương hướng đi kém cỏi ngươi thế mà đánh cũng không dám đánh còn xà đầu lĩnh đệ nhất bá chủ. Kỳ Lân châm chọc nói. Nghe được Kỳ Lân lời nói, Hắc Thôi xấu hổ rắn mặt, sau đó lý trực khí trắng nói, không là đại nhân ngươi nói nhiều khảo nghiệm một chút bọn họ sao, chúng ta giúp bọn hắn cản một đoạn thời gian đã là nhường, hiện tại liền xem chính bọn hắn. Kỳ Lân nghe xong, sau đó ngạo kiều ngẩng đầu lên nhìn nó một chút, nhân tiện nói, đi thôi kém cỏi đi xem bọn họ một chút. Thế là, liền quay người, tiểu thân thể nhảy lên liền như mũi tên biến mất ngay tại chỗ. Khúc Nhan bọn họ có thế đối không lên ngốc ưng, vạn nhất bị thương, Vân Lam nữ nhân kia chắc chắn sẽ không buông tha nó. Mà nó thê nô chủ nhân, căn bản liền sẽ không để ý tới nó được không, nhìn xem Kỳ Lân rời đi thân ảnh. Đầu này Hắc Thôi cũng là theo sát phía sau, sau đó biến thành một đạo hắc ảnh liền đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Xác thực, ngốc ưng đều đi thôi, bọn chúng nhất định phải nhanh lên theo sau bảo hộ đám kia đầu đất mới đúng. Thế nhưng là, ai biết hai bọn chúng chỉ vừa biến mất không lâu, nơi này liền xuất hiện một đội nhân mã. A, nơi này làm sao còn có cái khác ma thú khí tức đột nhiên, một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Đội nhân mã này ăn mặc đều cực kỳ cao điệu, người phía sau một thân ngân sắc khôi giáp phảng phất binh sĩ đồng dạng, cách ăn mặc kim bích huy hoàng. Mà dẫn đầu vài đầu ngựa cao to, trên người đều hất lên vàng óng yên ngựa, thoạt nhìn phú quý đường hoàng. Dẫn đầu một con ngựa phía trên ngồi là một vị tuổi trẻ quý công tử, môi hồng răng trắng thoạt nhìn mấy phần thanh tú, tuy nhiên dung mạo lại âm nhu. Hắn nghe được trung niên nam nhân lời nói sau lại là cung kính vạn phần nói, a, cái khác ma thú lại đại sư, thế nhưng là cảm ứng được cái gì bất quá, nơi này đúng là ngốc ưng địa bàn. Trừ bỏ sát vách xà đầu lĩnh đầu kia cường đại tam đầu xà bên ngoài, cái này phương viên trăm dặm, cu nở dê không còn có cái khác ma thú. Mà lời mới vừa nói trung niên nam nhân thì là một thân đơn giản áo bào xám, thoạt nhìn trang phục phổ thông, bất quá, tại nam nhân trẻ tuổi đối với hắn thái độ đến xem, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói về sau, hắn vuốt vuốt chòm râu, sau đó con mắt có chút nheo lại nói, nhị hoàng tử, nơi này rõ ràng chính là có đánh nhau qua dấu vết. Hơn nữa, có người cũng có thú, nhìn tới, đối phương so với chúng ta tới trước một bước. Rất có thể, vẫn là khế ước ma thú nhân mã. Cái gì tướng mạo âm nhu, nhị hoàng tử nghe xong, sau đó tâm tình trầm xuống, sau đó nói, chẳng lẽ cái này ngốc ưng đã bị bọn họ bắt. Chương 1712, Tuần Thú Đại Sư, 4. QNZ không nhất định, nhị hoàng tử không phải nói cái này ngốc ưng thực lực là địa cấp, nếu là thật sự bị hàng phục, như vậy chung quanh tuyệt đối không chỉ như bây giờ bình tĩnh, tràng diện sẽ phá hư rất lớn. Đương nhiên, trừ phi thực lực đối phương rất mạnh, thế nhưng là, nếu là thực lực rất mạnh, chung quanh sẽ lưu lại khí tức. Cho nên, nói rõ, cái này ngốc ưng rất có thể cũng không bị đắc thủ. Được gọi là lại đại sư trung niên nam nhân nhìn trước mắt cái kia viên ngốc ưng đầu đại thụ, sau đó con mắt tĩnh mịch nói. Nghe được hắn lời nói, nhị hoàng tử mới yên tâm, sau đó lấy tốt cười cười nói, vậy là tốt rồi, lần này phiền phức lại đại sư lại tới đây, chính là vì cái này ngốc ưng mà đến, có thế tuyệt đối không nên bị người nhanh chân đến trước mới là. Đột nhiên, nhị hoàng tử bên cạnh một quân sư tâm phúc đồng dạng nam nhân cu nở dê là đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đu nở dê vờ ơ y a, nhị hoàng tử điện hạ cũng đúng lúc là phong hệ, hơn nữa, cái này ngốc ưng là không trung bá chủ, nếu là có thể bị nhị hoàng tử điện hạ khế ước tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nhị hoàng tử nghe xong, sau đó liền cu nở dê nhìn trước mặt một chút đánh nhau đi ngang qua sân khấu mà giống như sau đó ngẩng đầu khinh miệt nói, cái này ngốc ưng đã là địa cấp ma thú, hơn nữa, bởi vì một mực tại cái này phong ưng lâm đoạt được tên. không biết bao nhiêu người muốn khế ước tại nó, thế nhưng là, nếu là không có lại đại sư cường đại như vậy tuần thú sư, coi như bắt được cái này ngốc ưng, hừ, cũng là không có cách nào. Không sai, lại đại sư, chính là lời mới vừa nói cái kia áo bào xám trung niên nam nhân, hắn liền là nổi tiếng tu tiên giới tuần thú đại sư Lại Chu. Lần này bị nhị hoàng tử điện hạ bỏ ra nhiều tiền mời mà đến, cũng là bởi vì nhị hoàng tử một mực nghe nói cái này phong ưng lâm ngốc ưng cực kỳ cường đại, đồng thời cũng là phong hệ. Thế là liền sớm vừa muốn đem nó bắt khế ước, phải biết, có được khế ước ma thú nhân này là cực kỳ phong cách. Địa cấp ma thú càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi, nếu là có thể luôn có dạng này tọa kỵ, hắn liền cũng là kim đan kỳ dưới không địch thủ. Mà lại đại sư nghe được nhị hoàng tử lấy lòng lời nói, trong lòng tự nhiên là dễ chịu. Thế là liền vuốt râu một cái nói, ân, không đến trước đó, Lao Phu cũng đã cùng nhị hoàng tử điện hạ đã nói. Lao Phu khế ước cao nhất cũng là huyền phẩm, đất này phẩm còn chưa có thử qua, đến lúc đó, QNZ không nhất định liền sẽ thành công, cho nên, nhị hoàng tử phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Địa phẩm ma thú, tinh thần lực đã là mặt khác một cấp bậc, hắn còn thật không có cái gì lòng tin có thể tuân phục. Nghe được hắn lời nói, nhưng mà đầu này nhị hoàng tử lại là cười thần bí nói, yên tâm đi lại đại sư, lần này, ta có thế đến, có chuẩn bị. Lại Chu nghe được hắn nói như thế mặc dù hiếu kỳ cái này nhị hoàng tử tự tin như vậy là vì cái đó giống như không biết đấy chuẩn bị đồ gì bất quá bưng giá đỡ. Đối phương không nói, hắn QNZ không hỏi, đến lúc đó liền biết. Cho nên, lúc này Lại Chu liền đột nhiên nhìn về phía trước nói, vậy liền để Lao Phu cảm ứng bọn họ một cái hướng đi a còn có thể tìm tới bọn họ hướng đi nhị hoàng tử kinh ngạc. Đối với tuần thú sư năng lực, tất cả mọi người là tò mò lại lạ lắm. Loại này có thể liên quan đến tại ma thú phó trước, rốt cuộc là như thế nào thế là, tất cả mọi người liền thấy Lại Chu đột nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi giơ tay lên, tại mọi người hiếu kỳ lại kỳ lạ ánh mắt bên trong, Lại Chu trong tay đột nhiên hiện hiện một cái ngũ tinh trận pháp. Trận pháp khá là phức tạp, hắn đem trận pháp đối với lên trước mắt sân bãi chậm rãi xét qua, tiếp lấy để cho người ta thần kỳ một màn liền đi ra. Chỉ thấy, hắn trận pháp nơi bao bọc chỗ. Mặt đất đều sẽ xuất hiện oánh oánh lục quang, mà trên da, trên cỏ, sau đó một mực giống như huỳnh quang đồng dạng tại trước mắt mọi người hiện hiện, tiếp lấy những cái này huỳnh quang lại hướng về một phương hướng đi. Chương 1713, Ma thú chi khí, Nam. Cái này nhị hoàng tử trừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt, hắn hiển nhiên rất khiếp sợ những cái này lục sắc huỳnh quang rốt cuộc là cái gì mà lúc này, Lại Chu rốt cục mở mắt, khi thấy bốn phía huỳnh quang lúc. Sau đó theo cái kia một con đường chỉ nói, bọn chúng đi cái hướng kia cái này đại sư, những này là nhị hoàng tử vẫn là kinh ngạc bên trong. Mà Lại Chu chậm rãi nói, ma thú chi khí. Ma thú chi khí đây đều là ma thú khí tức, chỉ có tuần thú sư trận pháp mới có thể để cho bọn chúng hiện hiện ra. Hơn nữa có thể truy tung đến bọn chúng ẩn nấp thân ảnh, trốn không thể trốn. Lại Chu tự tin vô cùng nói. Nghe được hắn lời nói, nhị hoàng tử hiểu nhẹ gật đầu. Sau đó liền phất tay hướng về phía đằng sau khôi giáp hoàng kim quân nói, đã biết phương hướng hay không chúng ta đuổi theo, tuyệt đối không thể cứ để người trước đắc thủ. Hoàng kim khôi giáp quân đều nhịp thanh âm xẹt qua chân trời nói, là thế là, một đám người liền cưỡi ngựa, đuổi theo cái kia huỳnh quang đi hiểu đầu này ngốc ưng, thì là dùng lực đuổi theo hiến băng thân ảnh. Từng mảnh rừng cây không, một ưng một người, diễn ra kinh tâm động phách truy đuổi vở kịch. Nhắc tới cũng đáng thương. Lúc đầu Yến Băng đang chạy một đoạn thời gian, nhìn thấy ngốc ưng bị hắc thôi ngăn lại về sau không đuổi theo nữa thời điểm. Thế là liền muốn tìm ngược lại mới đem đám chim non buông xuống. Thế nhưng là, cái này vừa định thả ra trong tay tổ chim thời điểm, ai biết liền vừa hay nhìn thấy ngốc ưng nhanh chóng mà đến thân ảnh. Sau đó, liền dọa đến hắn lập tức lại ôm lấy tổ chim một lần nữa chạy. Nói nhảm. Tại ngốc ưng giữa tầm mắt thả tổ chim không phải quang minh chính đại tự sát sao, cái này ngốc ưng tuyệt đối sẽ giết hắn trả thù. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục bưng giỏ rau tựa như tổ chim tiếp tục chạy nhanh. Mà đồng thời, hắn lại không khỏi nổ nước bọt hắt thôi ra hỏa này có phải hay không lười biếng, thậm chí ngay cả ngốc ưng đều lắc lư không tới mới thời gian ngắn như vậy. Thực sự là trong truyền thuyết để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tam đầu xà sao, khả năng, hắn quen biết một cái giả tam đầu xà. Còn nếu là hắc thôi biết do hắn ý nghĩ nhất định sẽ nổ nước bọn, nó hiện tại đã là một cái đầu được không một cái đầu, cũng chỉ có thể làm nữa một cái đầu sự tình. Lúc này, Yến Băng Khổ bước giữa khu rừng ngự kiếm phi hành, mà phía sau Ngốc Ưng một mực theo đuổi không bỏ, vô số rừng cây sen kẽ mà qua, Yến Băng thỉnh thoảng quay đầu, sau đó nhân tiện nói, uy chọc Cưng đại ca, Ngốc Ưng muội tử, có thể hay không thật tốt thương lượng ngươi dừng lại, ta đem tiểu Ngốc Ưng trả lại cho ngươi. Ngươi đây để cho ta ly khai, dạng này không phải là không có chuyện sao đáng tiếc. Ngốc Ưng căn bản nghe không hiểu hắn lời nói, chỉ là một mực cục cục gầm rú. Mà lúc này, cùng tại phía sau bọn họ thì là một đường hỏa hồng hư ảnh cùng một đường màu đen hư ảnh. Không phải liền là Kỳ Lân còn có hát thôi sao? Hai thú nghe được Yến Băng lời nói đều không khỏi có chút xấu hổ. Kỳ thật, lúc này Ngốc Ưng đã phẫn nộ đã mất đi lý trí. Nó hiện tại mục tiêu không đơn thuần là vì muốn về bản thân Âu Ưng. Hơn nữa, cu nở dê đồng dạng muốn đám nhân loại kia trả giá đắt. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Ngốc Ưng, Yến Băng bưng lấy tổ chim, ngự lấy kiếm. Sau đó nhìn một chút trong ngực gào khóc đòi ăn tiểu Ngốc Ưng, sốt ruột hồi lấy đầu. Bây giờ nhìn bộ dáng, hắn không buông tay, cái này Ngốc Ưng cu nở dê sẽ không buông tha cho đuổi theo hắn, dù sao kết quả đều như thế, không bằng thế là, Yến Băng cái khó lo cái khôn. Sau đó đột nhiên cầm trong tay tổ chim dùng tiên linh lực bao trùm sau đó lui về phía sau ném đi không sai, chính là ném đi chỉ bất quá bởi vì dùng tiên linh lực bọc lấy, cho nên tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa cũng chỉ là bình ổn xem như tự động chậm chạp di động trạng thái bảo đảm Âu Ưng an toàn. Chương 1714, về nhà huy hải tử, 6. Nhưng mà, cái này rơi ở phía sau Ngốc Ưng trong mắt lại là cực kỳ chấn động phẫn. Tên nhân loại này lại muốn mưu sát nó hải tử thế là, nó vội vàng bay qua, sau đó dùng mỏ ưng ngậm lấy tổ chim. Trước đầu Yến Băng xem xét, cũng là thở dài một hơi, sau đó liền tại Ngốc Ưng dừng lại trong nháy mắt đó nhanh chóng hướng phía trước nhảy tới. Hiện tại Ngốc Ưng tìm về bản thân hải tử, hẳn là biết buông tha mình. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Ai biết tìm về bản thân hải tử về sau. Ngốc Ưng phảng phất không có bận tâm thế mà càng là tăng nhanh tốc độ hướng về Yến Băng vọt tới, bộ kia hung tàn bộ dáng, thế tất yếu đem hắn diệt sát. Mụ mụ a không phải đâu ngươi không để ý bản thân bảo bảo sao vẫn chưa về nhà huy hải tử tại sao còn muốn truy bản thiếu gia Yến Băng hoa hoa kêu to. Nhưng mà, lúc này, trên mặt đất Kỳ Lân hương thai nhạc họa thanh âm truyền đến nói, ha ha ha ha, đồ đẩn. Ngươi đem chim non cho đi trở về. Nó làm sao có thể bỏ qua ngươi thực lực ngươi đối với Ngốc Ưng mà nói cũng không có uy hiếp, nó giết ngươi bất quá lập tức sự tình, cho nên lại làm sao có thể cờ ân nở bận tâm hài tử đâu nếu là Yến Băng thực lực có một chút uy hiếp, như vậy Ngốc Ưng còn có thể tránh cho vì ngộ thương đến hài tử mà không cam tâm ngừng truy sát. Thế nhưng là, vấn đề là, Yến Băng đẳng cấp đối với Ngốc Ưng mà nói giống như sâu kiến, bây giờ xác định bản thân hài tử an toàn, như vậy, báo thù nữa. Cả hai đều không chậm trễ. Cho nên Yến Băng liền khổ cực nghe được Kỳ Lân lời nói, Yến Băng khóc không ra nước mắt, thế là, hiện tại hắn chỉ có thể hướng về xà đầu linh chạy. Bởi vì hát thôi tên tuổi, cái khác ma thú hẳn là sẽ không cùng chạy đến nó lãnh địa cho nên, đó mới là an toàn giới thế nhưng là, vấn đề là, hiện tại hắn một đường ngự kiếm phi hành, tiên linh lực cu nở dê đang nhanh chóng tiêu hao. Cho nên, muốn đến xà đầu lĩnh, không biết còn bao lâu nữa bất quá. Trừ bỏ liều mạng chạy bên ngoài, hắn không dám nửa phần dừng lại. Nói nhảm, liền bọn họ 40 người nghĩ muốn đối phó Ngốc Ưng đều là vấn đề, một mình hắn lại làm sao có thể dám chính diện nên đón cho nên, toàn thân hắn năng lượng điều động, đều dùng tại chạy trốn phía trên, mà Ngốc Ưng ngậm tổ chim ngược lại tốc độ có chút giảm xuống một chút, lúc này đến cu nở dê khoảng cách một mực duy trì không gần không xa so với đầu này, phía trước cách đó không xa khúc nhan mấy người cũng rốt cục cũng ngừng lại. Bọn họ sốt ruột nhìn một chút đằng sau đó lủ. Nguyên Kha thở hổn hển lo lắng nói, Yến Băng sao còn chưa quay về sẽ không xảy ra chuyện rồi a hắn bởi vì không thể sử dụng tiên linh lực, cho nên thì là mấy tên đệ tử vịn hắn cùng một châu ngự kiếm phi hành. Bất quá bởi vì thân thể phổ thông, cho nên dạng này tốc độ, cũng là để cho hắn không chịu được nổi. Mà ngất đi Tiết Tử Xương thì là Khúc Nhan còn có Thái Linh Dương hai cái thực lực mạnh khiêng, lúc này nghe được Lục Nguyên Kha lời nói. Nhưng lại Thái Linh Dương mở miệng nói, sẽ không, các ngươi quên đi, tiểu hỏa còn có tiểu hắc chính ở chỗ này đâu tiểu hỏa là lịch đại ca khế ước ma thú, tất nhiên không đơn giản. Có thể áp chế hắc thôi, tự nhiên ứng phó Ngốc Ưng liền càng không là vấn đề. Hơn nữa, nó mới vừa rồi không có xuất thủ nguyên nhân cũng hẳn là tại lịch luyện chúng ta, nhưng là, ở lúc mấu chốt, tỉ như sống chết trước mắt thời điểm, bọn chúng tất nhiên sẽ không làm như không thấy. Nghe được Thái Linh Dương lời nói, Khúc Nhan bọn người mới yên tâm không sai, tiểu hỏa thế nhưng là có thế mở miệng nói tiếng người, mặc dù nó nói đây chỉ là nó một loại cùng cái khác ma thú không giống nhau bắt chước phát ra tiếng kỹ xảo, cũng không phải thật sự là nói chuyện. Thế nhưng là ta cũng cảm thấy tiểu hỏa đẳng cấp chí ít cũng là tại tiên thú cấp bậc. Bằng không thì, nơi nào có ma thú quy cao như thế đằng sau điểm ngữ, mục tử hai người cũng là tán đồng không thôi. Sinh làm nữ hài tử, các nàng càng thêm mẫn cảm, tự nhiên cũng cảm thấy kỳ lần không đơn giản cho nên, đối với Yến Băng an toàn, các nàng đến là không như vậy lo lắng. Chương 1715, chia binh hai đường, 7. Mọi người vừa nghe, có kỳ lân tại, thế là liền cu nở dê giao trái tim buông xuống vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ a cũng không thể chỉ chúng ta dạng này bản thân đi thôi. Khúc Nhan nhìn xem bọn họ vừa rồi trốn chạy tới đầu kia con đường. Ân, tốt Khúc sư huynh, đều nghe ngươi. Thế là, đám người liền toàn bộ lưu ở tại chỗ nhưng mà, lúc này một bên hai người đệ tử đột nhiên nói, Khúc sư huynh, cái kia tử xương làm sao bây giờ a, bộ ngực hắn hai bên tổn thương rất sâu rất nghiêm trọng. Mặc dù nhưng đã cầm máu thế nhưng là cu nở dê chậm trễ không lâu. Khúc Nhan đám người nhìn sang, quả nhiên gặp Tiết Tử Xương sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, sau đó liền lập tức đi tới nói, ta xem một chút hắn lịch luyện kinh nghiệm phong phú, mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là mảnh sự tình phía trên cho tới bây giờ không qua loa. Thế là nhìn một chút Tiết Tử Xương tình huống về sau, sau đó lập tức cau mày nói, mấy người các ngươi cầm Tử Xương nhanh lên đưa về xà đầu lĩnh để cho Vân Sư tỷ nhìn xem, cường thế đã nghiêm trọng, không thể làm trễ nải. Nghe được hắn lời nói, mấy tên đệ tử lập tức sốt ruột đưa mắt nhìn nhau sau đó nói, cái kia Khúc sư huynh các ngươi đây mà. Khúc Nhan nghe xong, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ nghiêm túc nói, chúng ta đến cam đoan Yến Băng an toàn sau đó mới có thế đi, các ngươi đi trước. Tiếp theo, hắn lại đứng người lên sau đó nhìn về phía một bên Lục Nguyên Kha nói, còn có Nguyên Kha, Điệp Ngữ, Mục Tử, Nguyên Di Nguyên mọi người cu nở dê về trước đi. Điệp Ngữ, Mục Tử, Nguyên Di Nguyên mội bốn người nghe được bản thân muốn về trước đi sau đó lập tức cự tuyệt nói, không, chúng ta muốn lưu lại, thêm một người nhiều một phần lực a, không muốn bởi vì chúng ta là nữ tử liền không nhìn chúng ta. Chính là, chúng ta cũng là trúc cơ kỳ, nếu là chiến đấu, QNZ có thể giúp nhưng lại lúc này đứng ở một bên Lục Nguyên Kha biết mình thân thể nguyên nhân lưu lại cũng là liên lụy, sau đó mấp máy môi nói, vẫn là ta đi thôi làm cho các nàng lưu lại. Thân thể ta lưu lại chỉ làm liên lụy mọi người, nhưng là mục sư tỷ còn có Nguyên Di Nguyên Muội tổng có thể giúp. Dunrjvia để cho chúng ta ở lại đây đi. Khúc sư huynh Điệp Ngữ lo lắng nói. Loại thời điểm này, ai Qnrj không muốn rời đi Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội hai người Qnrj là đồng dạng nói, đúng AKK thân thể không làm cho hắn rời đi, có thế là chúng ta cũng có thể đánh, chúng ta muốn lưu lại. Khúc Nhan nghe được mấy người lời nói. Sau đó cụ kết mấy phần về sau sau đó rốt cục nhẹ gật đầu, tốt ai nhìn thấy hắn thỏa hiệp, Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội bốn người tự nhiên cao hứng không thôi thế là, trên mặt đất 4-5 tên đệ tử liền lập tức giơ lên đã. Hôn mê Tiết Tử Xương, đầu này Lục Nguyên Kha liền cũng tới trước hỗ trợ. Sau đó, tổng cộng 7 người liền nhanh chóng rút lui. Khúc sư huynh, chúng ta đi trước. Các ngươi nhất định bình an trở về. Lục Nguyên Kha quay đầu nhìn xem Khúc Nhan nghiêm túc nói. Loại thời điểm này, hắn cỡ nào thống hận bản thân vô năng, bất quá, không trở thành đám người gánh vác, mới là hắn chân chính cờ ơn lờ làm. Bằng không thì, giống mới vừa mới dạng này, hắn còn cần người bảo hộ. Ân, tốt Khúc Nhan nhìn xem hắn nghiêm túc một chút đầu. Thế là, tách ra hai đường, Lục Nguyên Kha cùng 4-5 tên đệ tử mang theo hôn mê thụ thương Tiết Tử Xương rời đi. Mà Khúc Nhan cùng Thái Linh Dương một đội lại lưu lại chờ đợi Yến Băng. Lúc đầu cho rằng phải rất lâu, thế nhưng là, tại Lục Nguyên Kha đám người vừa rời đi không bao lâu, lúc này, bọn họ liền nghe Yến Băng tiếng gào truyền đến Ưng huynh, Ưng tỷ, ngươi đến cùng muốn thế nào a, thế nào mới có thể buông tha ta. Ưng đại ca, Ưng mỹ nữ, ngươi dạng này đuổi theo ta không mệt mỏi sao, chúng ta không bằng dừng lại nghỉ ngơi một hồi được không? Chương 1716, chính là không buông tay, 8. Khúc Nhan đám người, bọn họ nghe được Yến Băng như thế trạng thái tinh thần về sau, căng cứng thần kinh cu nở dê nối lỏng. Bất quá, lại là kinh ngạc, Yến Băng lại còn đang cùng Ngốc Ưng dây dưa không có đem nó hất ra, rõ ràng trước khi đi bọn họ liền thấy Yến Băng còn tại cùng Ngốc Ưng thương lượng bộ dáng. Chẳng lẽ là thương lượng kết quả cũng không thoải mái bất quá, nghe được Yến Băng thanh âm, bọn họ nguyên một đám không nhìn nở được cờ cửa ý lại tại nghiêm túc bên trong bồi hồi nói, Yến Băng, chúng ta ở chỗ này nhanh lên tới mà đầu này. Yến Băng nghe được khúc nhan, Thái Linh Dương thanh âm về sau, phảng phất tìm tơ y quy trúc cảm đồng dạng tinh thần cũng là thư giãn xuống. Thế là, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, ta tới thế nhưng là, bởi vì cảm xúc quá khích động, hành động cũng là đột nhiên chậm trễ thêm vài phần. Thế là, lập tức liền bị đằng sau Ngốc Ưng cho đến gần rồi cảm giác phía sau mình khổng lồ mây đen, Yến Băng kìm lòng không được ngẩng đầu, sau đó liền đối mặt một đôi như vậy to tàn bạo con mắt, mà hắn, liền khoảng cách Dương Trảo chỉ có hai cái cánh tay khoảng cách. Mẹ A Yến Băng kinh hãi kèm chút run chân, nhưng mà, lúc này hắn dư quang cũng giống như thấy được trên mặt đất khúc nhan đám người. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không có kích động hưng phấn tâm tình. Chỉ nghe được phía dưới khúc nhan đám người cả kinh nói, cẩn thận sau đó, hắn quay đầu liền thấy trộm tới bản thân móng vuốt lớn nhìn xem cái này móc sắt câu, Yến Băng trong lòng kìm lòng không được sợ hãi. Loại thời điểm này, hắn đã không trốn mất. Thế nhưng là, không tránh khỏi cũng không khả năng cứ như vậy bị đối phương bắt lấy sau đó chụp nát ra. Thế là, Yến Băng phản ứng kỳ thật cũng là trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể đi lên nhảy lên, sau đó liền ôm lấy Ngốc Ưng trong đó một cái móng vuốt. Nhưng mà, Ngốc Ưng cảm giác được bản thân trên móng vuốt dị vật thời điểm sau đó ra sức móng vuốt thu nắm. Bén nhọn loan đao giống như đầu ngón tay liền hướng lấy Yến Băng đâm tới. Thế nhưng là, Yến Băng cả người đột nhiên tiếp sức xoay người mà lên liền đạp móng vuốt một lần, sau đó ôm lấy Ngốc Ưng chân. Lần này, tuyệt đối an toàn quả nhiên, Ngốc Ưng giận, sau đó nó khắp nơi mạnh mẽ đâm tới muốn đem Yến Băng cho sóc nảy xuống tới. Thế nhưng là Yến Băng gắt gao ôm lấy Ngốc Ưng chân, chính là không buông tay. Hoàn toàn từ bỏ mình bình thường quý công tử hình tượng, bộ dạng này nếu là bị cha hắn đã biết nhất định là đến đánh chết hắn, ném hắn mặt mo. Có thế là sinh mệnh trước mặt, cái gì hình tượng cũng có thể ném lúc này, phía dưới khúc nhan mấy người cũng là nhìn xem cái này mạo hiểm một màn. Ngốc Ưng bốn phía bay, muốn đem trên đùi Yến Băng cho đỉnh xuống tới. Mà ngoài miệng bởi vì ngậm tổ chim, nhưng lại cũng không có làm cái gì không trung xoay chuyển khó động tác. Thế nhưng là mặc dù là dạng này, Yến Băng cũng là bị gió thổi làn da đau nhức, cả người ôm Ưng chân rất tốn sức, bởi vì một nửa thân thể là huyền không lúc gần lúc hiện, hắn còn cảm giác cái này Ngốc Ưng tại càng biến càng lớn. Đúng, không sai, lúc này Ngốc Ưng vì hất ra Yến Băng, sớm cũng không phải là ngay từ đầu hình thể. Ma thú, đều sẽ có toàn thịnh thời kỳ lớn nhỏ, có thể đem hình thể khống chế rất lớn. Chịu đựng. Yến Băng phía dưới khúc nhan nhìn xem cái này không trùng phi hành người chim, sau đó lập tức nói, mọi người đi lên, phân tán Ngốc Ưng lực chú ý, sau đó nghĩ biện pháp đem Yến Băng cho cứu được. Là khúc sư huynh thế là, tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, Yến Băng thanh âm truyền đến, mau tránh ra a. Khúc nhan đám người ngẩng đầu, thế mà liền thấy như vậy to Ngốc Ưng hướng lấy bo nở họ bay đánh tới.